Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 291, Tượng Tổ Sư chất vấn. Mặc dù trong lòng sinh ra ngờ vực vô căn cứ, nhưng Tần Thiểu Du cũng không có nói ra miệng. Hắn tại Chu Tú Tài kể xong phạm do bài nguồn gốc về sau, lại nói ra mấy vấn đề, sau đó liền vỗ vỗ Chu Tú Tài bả vai, khen câu, điều tra không tệ. Đều là đại nhân chỉ huy thật tốt. Chu Tú Tài vỗ cái mông ngựa. Tần Thiểu Du cười mắng, bất nịnh hót, ta chính là rơi xuống cái mệnh lệnh, cũng không có làm cụ thể chỉ huy. Lập tức hắn quay đầu, nhìn thoáng qua vây quanh ở tả hữu nghe náo nhiệt chúng thủ hạ, khoát tay một cái nói, sự tình đã kể xong, các ngươi cũng đừng ở đây vây quanh. Nên làm cái gì đi. Lưu Lực Sĩ cười đùa nói, đại nhân, chúng ta hôm nay việc đều làm xong. Tần Thiểu Du đem mắt vẫy một cái, việc làm xong. Vậy liền để Tôn Tiểu Kỳ mang các ngươi đi trên giáo trường, khỏe mạnh thao luyện một lần. Mọi người nhất thời không ngừng kêu khổ, Lưu Lực Sĩ trên mặt vui cười biểu lộ càng là nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nhưng Tôn Hiển Tông không có để ý bọn họ kêu khổ, hướng Tần Thiểu Du chắp tay lên tiếng, phải, về sau, lập tức cùng Thôi Hữu Quý, Mã Hòa Thượng đám người một đợt, công chúng lực sĩ cùng gông xiềng, tuần hành, cùng nhau xua đuổi đến trên giáo trường. Bắt đầu tiến hành hôm nay phần thêm luyện. Chu Tú Tài không có đi. Hắn đợi đến đám người đi rồi về sau, tiến đến Tần Thiểu Du bên người, thấp giọng hỏi, đại nhân vừa rồi thế nhưng là có chuyện gì cũng muốn hỏi ta. Tần Thiểu Du biết rõ Chu Tú Tài rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, sở dĩ cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn thấp giọng, hỏi, ngươi hôm nay tại trong phủ nha mặt điều tra lúc, nhưng có nhìn thấy tri phủ. Tâm tư bén nhạy Chu Tú Tài nghe xong lời này, lập tức minh bạch Tần Thiểu Du ý tứ, nhỏ giọng hồi đáp, cũng không có nhìn thấy tri phủ tự mình, bất quá ta có thông qua nói bóng nói gió thủ đoạn. Hướng trong phủ nha quan viên cùng sai dịch nhóm nghe ngóng, đều nói tri phủ trừ không thích chính vụ bên ngoài, cũng không có dị thường gì. Đường đường một cái tri phủ, thế mà không thích chính vụ. Vậy hắn thích gì? Kiếm tiền sao? Tần Thiểu Du nhẹ nhàng lắc đầu. Chu Tú Tài nhìn hắn một cái, nhỏ giọng hỏi, đại nhân thế nhưng là đang hoài nghi, phạm do bài thành yêu một chuyện, cùng tri phủ có quan hệ. Tần Thiểu Du cũng không gạt hắn, trả lời nói, đúng cũng không đúng hoài nghi việc này cùng tri phủ có quan hệ, chính là cảm thấy tri phủ đem phạm do bài làm tới nha môn bên ngoài đi chế tác, sử dụng. Thực tế có chút hoang đường. Chu Tú Tài bật cười một tiếng, giọng mang giễu cợt nói, đương kim trên đời, rất nhiều quan nhi làm sự tình, đều rất hoang đường. Bất quá cái này tri phủ, hẳn là cùng phạm do bài thành yêu không quan hệ. Bởi vì hắn 3 năm trước đây đến Lạc Thành thượng nhiệm, liền lập được như thế cái quy củ. Mà hành hình đại tấm ván gỗ bị chế tác thành phạm do bài, thì là đầu năm nay sự tình. Tần Thiểu Du trừng Chu Tú Tài liếc mắt, nhắc nhở, đối với người khác trước mặt, cũng đừng giảng những này bực tức lời nói, cần biết họa từ miệng mà ra. Còn có, ngươi bây giờ cũng là tòng thất phẩm quan nhi. Giảng lời này, không phải là làm mắng bản thân sao? Chu Tú Tài tự giễu cười cười, ta chính là đang mắng chính mình. Có đôi khi ngẫm lại, ta làm một số việc, xác thực rất hoang đường. Bất quá đại nhân ngài yên tâm, ta cũng chính là tại trước mặt ngài phát cầu nhậu, có người bên ngoài tại lúc, tuyệt đối không nói những lời này. Tần Thiểu Du nhìn xem hắn nói, đã cảm thấy hoang đường, liền nghĩ biện pháp sửa lại. Chu Tú Tài khẽ thở dài một hơi, không nói mình là đổi còn chưa phải đổi, lập tức nói sang chuyện khác, đại nhân, cần ta phái người đi điều tra một lần tri phủ sao? Tần Thiểu Du lắc đầu nói, phái khác người đi. Chu Tú Tài nghe hiểu câu nói này, lập tức nói, vậy tự ta đi. Tần Thiểu Du lúc này mới nhẹ gật đầu, dặn dò, chú ý an toàn, thà rằng cái gì cũng không có tra được, cũng không cần bại lộ. Chu Tú Tài nghiêm mặt đáp ứng, đại nhân ngài cứ yên tâm đi, ta minh bạch làm thế nào, loại chuyện này ta sở trường nhất. Vậy liền vất vả ngươi, ta chỗ này có mấy trương phù ngươi cầm, nói không chừng có thể có dùng. Tần Thiểu Du xuất ra ngũ hành độn phù, từ đó chọn thổ, nước, một 3 loại độn phù, cắt cho Chu Tú Tài mấy trương, lại dạy hắn cách sử dụng, cùng như thế nào phân biệt 3 loại độn phù. Trừ ra ngũ hành độn phù, Tần Thiểu Du trả lại cho Chu Tú Tài một chút ẩn khí phù cùng nặc hình phù, cũng là vì trợ giúp hắn tốt hơn giấu tung tích ẩn tích. Chu Tú Tài cũng không khách khí với Tần Thiểu Du, đem những bùa chú này toàn bộ nhận lấy. An bài xong xuôi chính sự, Tần Thiểu Du nhớ tới bản thân trở về thời điểm, không có ở sai dịch phòng bên trong nhìn thấy Sơn Đạo Niên, liền hỏi, thần y đi đâu vậy? Ta tại sao không có thấy người? Hắn muốn tìm Sơn Đạo Niên giúp hai vị anh rể xứng ăn lót dạ thân thể thuốc. Mặc dù hai vị anh rể mạnh miệng nói không cần, nhưng là vì nhà mình tỉ tỉ suy nghĩ. Tần Thiểu Du vẫn là quyết định tìm Sơn Đạo Niên xứng chút thuốc. Ruộng càng cày càng mập, bỏ bê trồng trọt điền, không phải mọc đầy cỏ dại, chính là muốn xảy ra chuyện. Bởi vì cái gọi là hắn tốt ta cũng tốt, chỉ có anh rể việc được rồi, tỉ tỉ mới có thể sống tốt. Chu Tú Tài thật đúng là biết rõ Sơn Đạo Niên đi đâu. Thần y bị Bách Hộ Đại Nhân gọi đi. Tần Thiểu Du nghe vậy sững sờ, Bách Hộ Đại Nhân tìm thần y làm cái gì? Chu Tú Tài lắc đầu, cái này ta liền không rõ ràng. Tần Thiểu Du trầm ngâm một chút nói, được, ngươi đi mau đi, có gì cần dùng đến khí cụ hoặc là linh dị vật phẩm. Trực tiếp đi kho vũ khí cùng linh vật phòng rút ra, nếu là bọn hắn không cho, liền đến tìm ta, ta đi giúp ngươi muốn. Vâng. Chu Tú Tài lĩnh mệnh mà đi. Tần Thiểu Du tại sai dịch phòng bên trong đợi một hồi, Sơn Đạo Niên trở lại rồi. Hắn vẫy gọi đem người gọi vào trước người, dò hỏi, Bách Hộ Đại Nhân tìm ngươi làm cái gì? Sơn Đạo Niên do dự một chút, nói, Bách Hộ Đại Nhân để cho ta giữ bí mật, nhưng ngài đã hỏi, ta khẳng định phải nói. Bách Hộ Đại Nhân đem ta gọi đi, đầu tiên là quan tâm một lần công việc của ta cùng sinh hoạt, động viên ta tại ngài dưới trướng hảo hảo công tác. Cố gắng biểu hiện. Cuối cùng hắn nói, hắn có một anh em cột chèo, chính là vị kia An Đại Nhân, gần nhất luôn luôn đau lưng, cảm giác thân thể bị móc sạch, hỏi ta có phải hay không thận tiêu hao, để cho ta cho An Đại Nhân mở chút thuốc, điều bù một hạ thân thể. Tần Thiểu Du nghe trợn mắt hốc mồm. Hóa ra Tiết Thanh Sơn tìm Sơn Đạo Niên, chính là vì mở bổ thần thuốc. Kê đơn thuốc liền kê đơn thuốc nha, hắn lại còn cho Vu Oan đến An Mộc Thông trên đầu, cái này nếu để cho An Mộc Thông biết rồi, không được cùng hắn ầm ĩ lên a. Ngay tại Tần Thiểu Du cảm giác là vừa buồn cười vừa tức giận thời điểm. Sơn Đạo Niên lại nói cho Tần Thiểu Du một bí mật. Kỳ thật vào hôm nay buổi chiều, đại nhân ngài xuất phát đi Ngọc Hoàng Quan thời điểm, vị kia An Đại Nhân đã từng tới tìm ta. Hắn tìm ngươi làm cái gì? Tần Thiểu Du hỏi, lập tức phản ứng lại, sẽ không cũng là tìm ngươi kê đơn thuốc a? Đúng vậy. Sơn Đạo Niên nhẹ gật đầu, An Đại Nhân nói, chúng ta Bách Hộ Đại Nhân cảm giác gần đây thân thể không tốt, lại không tốt ý tứ mở miệng, liền nhờ hắn tới tìm ta hỗ trợ mở máy uống thuốc, bồi bổ thân thể. May mắn Tần Thiểu Du không có uống nước, không phải nhất định sẽ một ngụm toàn bộ phun ra. Dù vậy, hắn cũng là cố nén mới không có cười ra tiếng. Hai cái này anh rể, đêm qua bản thân đề nghị giúp bọn hắn kê đơn thuốc, còn tại đằng kia nhi con việc chết mạnh miệng, nói mình sinh long hoặc hổ không có vấn đề. Kết quả mới trôi qua một đêm, liền ấn không nén được, ào ào đến tìm Sơn Đạo Niên xin thuốc. Muốn nói hai người bọn hắn vậy thật không hổ là anh em cột chèo, liên tục mở thuốc lấy cớ đều tìm đồng dạng. Chỉ tiếc, tại hai người đều tìm đồng dạng lấy cớ về sau, cái này lấy cớ chẳng khác nào là không có tiền. Tần Thiểu Du hít sâu một hơi, nín cười nói, hai chuyện này ngươi hảo hảo giữ bí mật. Đừng có lại giảng cho người khác nghe, ta bên này cũng sẽ không ra bên ngoài truyền. Thuộc hạ minh bạch. Sơn Đạo Niên nghiêm lĩnh mệnh. Được rồi, ngươi đi mau đi. Tần Thiểu Du phất tay đuổi đi Sơn Đạo Niên, quay đầu nhìn sai dịch phòng sắc trời bên ngoài. Lúc này sắc trời đã triệt để đen. Thế là Tần Thiểu Du không trong trấn Yêu Ti lưu thêm, hắn đi trước võ đài tiện tay bên dưới nhóm lên tiếng chào hỏi, sau đó lại đi đại đường cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng dân hương mở ra, chuẩn bị về nhà. Nhưng lại tại dân hương lúc cáo biệt, hắn phát hiện Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng ánh mắt có chút cổ quái. Đây là một loại dò xét ánh mắt. Phản phất là đang chất vấn hắn, ngươi lá gan không nhỏ nha, đều ở đây bên ngoài có khác tượng thần rồi. Ngoà tào. Tần Thiểu Du bị kinh động đến. Ta chỉ là trong Ngọc Hoàng Quan, cho Vương Linh Quan thay cho chút dầu quỷ bánh cùng độ hóa trà, cái này đều bị ngài cho phát hiện. Ngài cái mũi có như thế linh sao? Chương 292, người nào nhập mộng đến? Tần Thiểu Du khi về nhà, sắc trời đã triệt để đen. mặc dù còn chưa tới cấm đi lại ban đêm thời gian, có thế trên mặt đường sớm đã không gặp được mấy người, một phái vắng ngắt bộ dáng. Bất quá khi hắn đẩy ra cửa sân lúc, lại nghe thấy trong phòng truyền tới tiếng nói chuyện cùng tiếng cười, thấy được tươi sáng đèn đuốc. Trong thính đường xếp đặt tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, nhưng không ai lên bàn. Đều đang đợi lấy hắn. Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiết Tiểu Bảo mang theo An Tử Xem từ trong thính đường nhô đầu ra, khi nhìn đến hắn về sau. Cao hứng quay đầu hô, là Tiểu Cửu trở lại rồi. Ăn cơm, có thể ăn cơm rồi. Ngay sau đó, Tam Tỷ cùng Ngũ Tỷ vậy từ trong thính đường thò đầu ra, cười hướng hắn vẫy gọi, trở về rồi. Mau tới bàn ăn cơm. Tần Thiểu Du đầu tiên là sững sờ, sau đó nở nụ cười, dùng sức gật gật đầu, lên tiếng, tốt. Làm một ngày mệt nhọc về đến nhà, có như vậy một chiếc đèn vì ngươi lóe lên, có mấy cái như vậy người đang đợi ngươi. Loại cảm giác này, thật sự rất tốt. Tần Thiểu Du đi vào phòng, đầu tiên là thân mật vuốt vuốt ba đứa hài tử đầu, sau đó liền lên bàn. Thức ăn trên bàn. Đều cho chụp một cái chén ở phía trên, đã là giữ ấm, cũng là phòng con ruồi. Nương, Tam Tỷ Ngũ Tỷ, các ngươi hôm nay đều cho làm món gì ăn ngon? Tần Thiểu Du vừa cười hỏi, một bên liền muốn đưa tay đi bóc chén. Kết quả tay còn không có đụng phải chén, liền bị Ngũ Tỷ cho đẩy ra, còn răng dậy hắn nói, rửa tay đi, cha mẹ cũng còn không có lên bàn đâu, ngươi bóc cái gì chén? Người lớn như thế, làm sao còn nôn nôn nóng nóng không hiểu quy củ? Tần Thiểu Du cười hắc hắc, ngoan ngoãn nghe lời đi rửa tay. Ngồi bên cạnh nói chuyện trời đất Tiết Thanh Sơn cùng An Mộc Thông, thấy cảnh này về sau, đều ở đây cười trộm. Tiết Tiểu Bảo cũng ở đây cười trên nỗi đau của người khác cười. Kết quả là bị liên lụy, Tam Tỷ hướng hắn vừa trừng mắt, quát, ba người các ngươi tiểu nhân cũng đừng thất thần, đều cho ta rửa tay đi. Đừng cho là ta không có trông thấy, các ngươi vừa rồi tại trong sân chơi buồn. Ba cái tiểu hài không dám lên tiếng, ngoan ngoãn đi theo Tần Thiểu Du đi rửa tay. Tẩy xong tay, một đám người vây quanh bàn ăn ngồi xuống, lúc này mới phát ra đũa, vạch trần che kín món ăn chén. Tần đạo nhân xuất ra một bình rượu, để Tần Thiểu Du cho hắn còn có hai cái con rể rót. Đương nhiên, Tần Thiểu Du cũng không có quên cho mình rót một bát. Tần gia ăn cơm, không có ăn không nói, quy củ, sở dĩ Tần Thiểu Du tự cấp Tần đạo nhân kính qua say rượu, liền hỏi, cha, xế chiều hôm nay ta đi phủ nha, tại sao không có thấy ngươi? Tần đạo nhân vừa ăn đồ ăn, một bên trả lời, buổi trưa hôm nay tri phủ bày tiệc khoản đãi Mộc Thông, toàn bộ tiệc đón khách một mực tiếp tục đến xế chiều nhanh tán nha mới kết thúc, ta cũng bị gọi đi cùng đi, không có ở trong nha môn. Tần Thiểu Du nói một tiếng khó trách, lập tức lại hỏi, chúng ta Lạc Thành vị này tri phủ đại nhân, là một hạng người gì? Ngươi làm sao đột nhiên hỏi tới cái này? Tần đạo nhân nhìn hắn một cái. Có chút hồ nghi. Tần Thiểu Du cũng không có đem hắn hoài nghi nói ra, dù sao đây là không có phổ sự tình. Hắn cười cười, nói có chút mập mờ, chính là hiếu kỳ, ta nghe người ta nói, hắn không thích chính vụ. Tần đạo nhân uống một ngụm rượu nói, lúc đầu thân là thuộc hạ, là không nên vọng nghị thượng quan, nhưng chúng ta người trong nhà phía sau cánh cửa đóng kín nói chuyện, cũng không còn nhiều như vậy nghèo chú trọng. Chúng ta vị này tri phủ lão gia, nói như thế nào đây, say mê tại học vấn. Xác thực không thích bị tục vụ cuốn thân. An Mộc Thông lắc đầu phê bình nói, say mê học vấn đại khái là có. Đáng tiếc không biết học để mà dùng, mặc dù mở miệng ngậm miệng trích dẫn kinh điển, lại là chỉ nói không làm. Tiết Thanh Sơn thấy lão Thái Sơn cùng anh em cột chèo đều mở miệng, liền vậy nói hắn biết đến tình huống. Theo ta được biết, trong phủ nha mặt rất nhiều chuyện, tri phủ đều là giao cho đồng tri, thông phán đám người đi làm. Hắn thì mỗi ngày cùng một ban văn sĩ tụ hội, ngầm thi tác đối, làm không biết mệt. Tần Thiểu Du một bên nghe, một bên trong lòng nói thầm, xem ra cái này tri phủ tình huống, cũng thật là như Chu Tú Tài điều tra đến như thế, quan nhi làm thật không phụ trách. Cũng không biết. Vị này tri phủ đại nhân coi là thật chính là như vậy tính cách đâu, vẫn là cố ý hành động, tại che giấu cái gì. Tóm lại, nên có điều tra không thể thiếu. Nên có cẩn thận cùng cẩn thận cũng không có thế thiếu. Mặt khác chính là muốn tăng tốc lão cha khôi phục tốc độ. Chờ đến hắn thương càng về sau, sẽ giúp hắn tăng thực lực lên, như thế, bản thân mới có thể an tâm. Lại hàn huyên vài câu tri phủ cùng trong phủ nha bát quái, Tần Thiểu Du cho An Mộc Thông kính rượu, hỏi hắn, Ngũ Tỷ Phu, ngươi chừng nào thì đi Miên Viễn huyện thượng nhiệm? An Mộc Thông cùng Tần Thiểu Du đụng một cái bát rượu. Trả lời nói, liền mấy ngày nay, còn có chút sự tình phải xử lý xong liền đi thượng nhiệm. Làm sao, ngươi có chuyện gì? Tần Thiểu Du gật đầu nói, ngươi đi bái phỏng Trương Thị Lan thời điểm, giúp ta nói tiếng tốt. Hắn có thể lên làm tổng kỳ, trừ tự thân cố gắng bên ngoài, cũng là mượn Tam tỷ phu cùng Trương Thị Lan lực, nên có cảm tạ không thể thiếu. Không có vấn đề. An Mộc Thông cười nói, ta còn muốn mượn ngươi cùng Thanh Sơn tên, đi kết bạn vị này Trương Thị Lan đâu. Ăn xong cơm tối, mọi người lại uống chén trà tiêu thực, xé chút chuyện phiếm. Mắt thấy thời gian không còn sớm. Tiết Thanh Sơn liền dẫn vợ con quay trở về trấn Yêu Ti. Tần Thiểu Du thì lôi kéo An Tử Linh đến trong sân, trước dạy nàng giấu vũ khí trang bị tâm đắc cùng phương pháp, nhường nàng luyện tập nhiều hơn. Sau đó lại đem hôm nay từ trong tàng kinh các mượn tới mấy quyển cạm bẫy nhập môn thư tịch giao cho nàng, dặn dò, mấy bản này sách, là cạm bẫy nhập môn cơ sở thư tịch, ngươi trước nhìn xem. Nếu như trong sách có ngươi không nhận biết chữ, hoặc là không hiểu câu, liền đến tìm ta. Lúc ta không có ở đây, liền hỏi ngươi cha mẹ. An Tử Linh mở ra Tần Thiểu Du cho nàng sách, ngẩng đầu, lòng tin mười phần nói, yên tâm đi tiểu cửu. Ta biết chữ rất nhiều, lẽ ra có thể đủ đọc hiểu mấy bản này sách. Lợi hại như vậy. Tần Thiểu Du thuận miệng khen An Tử Linh một câu, đang chờ hỏi nàng một chút, Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, Thiên Tự Văn cái này, 300.000 học xong không, liền nghe đến An Mộc Thông mang theo khoe khoang giọng điệu nói, Thiếu Du, ngươi cứ yên tâm, tiểu nha đều ở đây học. Trung Dung, cùng Kinh Thi, ngươi cho mấy bản này sách, nàng xem hiểu không thành vấn đề. Tần Thiểu Du mau đem bên miệng lời nói nuốt trở vào. Khá lắm, An Tiểu Nha mới bao nhiêu lớn a? Liền bắt đầu học Trung Dung cùng Kinh Thi rồi. Đây là so với ta còn lợi hại hơn đâu. Ta đối Kinh Thi. Liền nhớ được Quan Quan Sư Cưu, tại Hà Chi Châu, Thanh Thanh Tử Câm, Ung Dung Tâm Ta, chờ rải rác vài câu. Đến như Trung Dung. Có lẽ đã từng học qua một chút bên trong danh ngôn lời răng, đáng tiếc phần lớn đã trả lại cho lão sư, chợt có vài câu không trả, vậy không nhớ ra được nó đến cùng phải hay không, Trung Dung, bên trong câu. Dù sao, ba người đi tất có thầy ta chỗ này, có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá, cái này vài câu khẳng định không phải. Tần Thiểu Du vỗ vỗ An Tử Linh đầu, lần này hắn khích lệ, phát ra từ phế phủ, lợi hại nha tiểu nha, không nghĩ tới ngươi thế mà còn là một cái học bá. Thế nhưng là so tiểu cửu ta lợi hại hơn. An Tử Linh mặc dù không có nghe qua học bá cái từ này, nhưng là từ Tần Thiểu Du thời khắc này ngữ cảnh, cũng là đoán được ý của nó, liên miên khoát tay, khiêm tốn nói không có. Tần Thiểu Du bảo vệ An Tử Linh luyện một hồi giấu vũ khí trang bị kỹ thuật kỹ xảo, hắn vậy luyện một hồi. Mắt thấy đêm đã khuya, hắn liền để An Tử Linh kết thúc hôm nay huấn luyện, đi rửa mặt đi ngủ, mình cũng trở về phòng. Đóng cửa lại cửa sổ, Tần Thiểu Du theo thường lệ trong phòng bày ra mấy đạo cạm bẫy cùng cơ quan, lúc này mới dẫn theo trảm yêu đao cùng hàng ma chú ý bên trên. Giường, bày ra vô cực hỗn nguyên nằm tư thế, cũng may ngủ quá trình bên trong tiếp tục tu luyện, lấy mau chóng hấp thu xong Phật Khiêu Tường năng lượng. Thế nhưng là, ngay tại Tần Thiểu Du ngủ sau không bao lâu, nhưng có một người không mời mà tới, xâm nhập đến trong mộng của hắn. Chương 293, Linh Quang Ấn. Tần Thiểu Du vốn là thông qua vô cực hỗn nguyên nằm trong giấc mộng tu luyện, bỗng nhiên sinh lòng cảnh giác, cảm thấy được có một cổ năng lượng xâm nhập mộng cảnh. Là báo mộng? Vẫn là nhập mộng? Tần Thiểu Du tâm niệm như điện, lập tức định chỉ tu luyện, muốn tranh thủ thời gian thức tỉnh. Hắn dù sao cũng là thất phẩm võ phu, bình thường người cùng yêu quỷ, là không thể nào cưỡng ép xâm nhập đến hắn trong mộng. Sở dĩ mặc kệ đây là báo mộng vẫn là nhập mộng, tới là người vẫn là yêu quỷ, thực lực đều không phải bình thường. Nếu là đối phương không có ác ý còn tốt. Một khi có ác ý, trong mộng đem hắn giết, vậy liền thật là chết không rõ ràng. Thế nhưng là Tần Thiểu Du nghĩ tỉnh, lại tỉnh không được. Hắn thử nhiều lần, cũng không có cách nào thoát ly mộng cảnh. Loại này nghĩ tỉnh lại tỉnh không được trạng thái, tại y học phía trên gọi là giấc ngủ tê liệt chứng. Mà đồng thời, nó còn có một cái dân gian tục xưng, gọi là quỷ áp sàng. Tần Thiểu Du có thể xác định, bản thân vô pháp thức tỉnh, tuyệt đối không phải là cái gì giấc ngủ tê liệt chứng. Bởi vì hắn không phải đơn thuần đi ngủ, càng là ở tu luyện vô cực hỗn nguyên nằm. Ý thức của hắn là ở vào một loại đã buông lỏng, nhưng lại có thể khống chế trạng thái. Nói đơn giản điểm, chính là Tần Thiểu Du tại thông qua vô cực hỗn nguyên ngủ nằm cảm giác lúc, cho tới bây giờ đều là nghĩ tỉnh liền có thể tỉnh. Huống chi hắn lần này còn sinh lòng cảnh giác. Nghĩ tỉnh không thể tỉnh, chỉ có một nguyên nhân, là cái này không phải mời từ trước đến nay kẻ xông vào, không nhường hắn tỉnh. Đây là có yêu tà hạng người xông vào đến trong mộng của ta đến, muốn làm ta a. Tần Thiểu Du lập tức đạt được phán đoán. Lập tức hắn làm ra quyết đoán, đã không nhường ta tỉnh, vậy liền ở trong mơ đấu đấu. Nhìn xem ngươi rốt cuộc là lai lịch gì, có bao nhiêu lợi hại. Tần Thiểu Du trong trấn yêu ti làm lâu như vậy, tự nhiên biết rõ, ở trong giấc mộng, mặc dù lực lượng của thân thể không phát huy ra, nhưng huyết khí cùng tinh thần lực, đều có thể phát huy tác dụng. Mà hắn huyết khí cùng tinh thần lực, tại thất phẩm võ phu bên trong, không dám nói không có đối thủ, chí ít cũng là đứng hàng đầu. Đồng thời Tần Thiểu Du cũng biết, càng là loại này bất lợi cục diện, lại càng muốn lượng kiếm, không thối lui co lại. Bởi vì ở trong giấc mộng, không thể thức tỉnh, chẳng khác nào là không có đường lui. Lúc này lùi bước, cũng chỉ có một con đường chết. Còn không bằng lượng kiếm một trận chiến, giết ra cái sống sót cơ hội. Ngay tại Tần Thiểu Du cổ động huyết khí cùng đấu chí thời điểm, trong mộng cảnh bỗng nhiên sinh ra một trận lắc lư. Một tôn người khoác kim nón trụ kim giáp vàng nhạt bào tượng thần, trống rỗng xuất hiện ở Tần Thiểu Du trong mộng cảnh, để cái này nguyên bản u tối mộng cảnh thế giới bên trong, nhiều hơn một chùm kim quang. Tần Thiểu Du nhìn thấy vị thần này giống, nhìn không được lông mày nhíu lại. Bởi vì nó chính là Ngọc Hoàng Quang Linh Quang trong điện, thờ phụng tôn kia Vương Linh Quang. Đây là Vương Linh Quang báo mộng. Vẫn có to gan yêu quỷ tà ma tại giả trang Vương Linh Quang. Tần Thiểu Du cũng không có buông lỏng cảnh giác, hắn giang hai tay, quát nhẹ một tiếng, đao đến. Chú ý đến. Liền gặp hai đoàn hắc vụ xuất hiện ở trong tay của hắn, thật nhanh lăn lộn phun trào, hóa thành trảm yêu đao cùng hàng ma chú ý. Huyễn tưởng cụ hiện, đây là một loại chỉ tồn tại ở trong mộng cảnh năng lực đặc thù. Thế nhưng là ngay tại Tần Thiểu Du làm xong chiến đấu chuẩn bị thời khắc, lơ lửng ở trong giấc mộng linh quang tượng, bỗng nhiên tay kết pháp ấn, hướng phía hắn xa xa một chỉ. Tần Thiểu Du lập tức cảm thấy một cổ to lớn uy áp đánh tới. Ép hắn không thể động đậy. Thực lực thật là mạnh. Mặc dù là ở trong giấc mộng, có thế Tần Thiểu Du vẫn là bị kinh ra một thân lâm ly mồ hôi lạnh. Cũng may linh quang tượng trấn trụ Tần Thiểu Du về sau, cũng không tiếp tục động thủ. Cũng không có thấy nó miệng động, một cái thanh âm uy nghiêm, ngay tại Tần Thiểu Du trong mộng cảnh vang lên, Ngô Chi làm người, luôn luôn ân oán rõ ràng, đã hưởng dụng ngươi dân lên cống phẩm, tự nhiên sẽ có phản hồi, nguyên nhân vào hôm nay đến đây trong mộng, thụ ngươi linh quang ấn cùng khẩu quyết. Kết ta ấn người, có thế chiêu chân mệnh linh, gột rửa tà ma. Thế mà là đến dạy ta pháp ấn. Tần Thiểu Du kinh ngạc. Mà linh quang tượng đang giải thích ý đồ đến về sau, liền đem thủ ấn kết pháp, cùng nguyên bộ khẩu quyết chân ngôn, dạy cho Tần Thiểu Du. Xong về sau, linh quang tượng cũng không có lập tức rời đi, mà là ở lại Tần Thiểu Du trong mộng cảnh, đốc thúc hắn tập luyện linh quang ấn cùng khẩu quyết. Mỗi lần có sai lầm chỗ, liền sẽ lập tức vạch ra, bảo vệ Tần Thiểu Du sửa lại. Bỗng nhiên, Tần Thiểu Du có loại tại trên địa cầu trong phòng thể hình, đi theo dạy riêng tập thể hình cảm giác. Tần Thiểu Du ở nơi này một giấc bên trong, không biết là luyện tập bao nhiêu lần linh quang ấn. Thẳng đến hắn tình trạng kiệt sức, thực tế không thể động đậy, linh quang tượng mới rời đi mộng cảnh của hắn. Mà hắn thì lập tức thức tỉnh, mở mắt ra. Giờ phút này một chùm ánh nắng xuyên suốt tiến vào gian phòng của hắn, nghiễm nhiên đã là lúc sáng sớm. Tần Thiểu Du nằm ở trên giường thở phào, xoay người ngồi dậy. Cái này ngủ một giấc, sau cùng yêu tinh đánh nhau còn mệt mỏi hơn. Bình thường tới nói, người đang ngủ sau khi tỉnh lại, đối với trong mộng sự tình, thường thường là ký ức mơ hồ hoặc là không trọn vẹn. Nhưng Tần Thiểu Du lần này, lại là tin tưởng nhớ được trong mộng học được linh quang ấn. Hắn tại dùng tay vuốt vuốt có chút ê ẩm sưng huyệt thái dương về sau, liền chuẩn bị muốn thử lấy kết một lần linh quang ấn. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn kinh ngạc phát hiện, bản thân chỉ nâng lên tay trái vào huyệt thái dương, tay phải đúng là không nghe sai khiến. Ngay sau đó một cổ đau xót thoải mái đầy trướng cảm giác bất lực, từ trên tay phải truyền đến. Tần Thiểu Du cúi đầu nhìn lại, tay phải của hắn lại còn kết lấy linh quan ấn, bởi vì kết thời gian quá lâu, dẫn đến trở nên cứng rung lên, lúc này mới không nghe sai khiến. Hắn tranh thủ thời gian dùng tay trái đi đem tay phải đầu ngón tay đẩy ra. Bẻ thẳng, sau đó một trận xoa bóp, lại thúc giục huyết khí đi lên nhuận nuôi, này mới khiến tay phải khôi phục lại. Mà điều này cũng làm cho Tần Thiểu Du xác định, mình ở trong mộng cảnh học được linh quan ấn sự tình, là thật không phải giả. Tay đều luyện rút gân, còn có thể không thật. Bởi vì trong mộng học nghệ sự tình, Tần Thiểu Du khó được phá một lần lệ, không có ở buổi sáng hôm nay tiến hành luyện công buổi sáng. Hắn sau khi rời giường liền thẳng đến trấn Yêu Ti, tại trong đại lao tìm một cái bởi vì nuôi thi bị bắt tà môn thầy phong thủy, đối hắn dùng thử linh quan ấn, xác định trong mộng cảnh sở học thủ ấn cùng khẩu quyết chân ngôn. Quả thật có gột rửa tà ma hiệu quả, mà lại hiệu quả cũng không tệ lắm. Điểm này, cái kia tà môn thầy phong thủy ô ô phun ra máu tươi có thể làm chứng. Đang cùng Chu Tú Tài đám người lên tiếng chào hỏi về sau, Tần Thiểu Du dắt một con ngựa về nhà. Hắn đầu tiên là xuống bếp, lấy tay trên đầu vật liệu, đã làm gì yêu huyết vượng chờ món ăn mới, sau đó ra khỏi thành lên ngựa, đi trước Ngọc Hoàng Quan. Bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Linh quan tượng ở trong giấc mộng, dạy hắn linh quan ấn cùng khẩu quyết chân ngôn, hắn về tình về lý đều nên cho hồi báo. Mặc dù linh quan tượng ở trong giấc mộng nói, dạy hắn pháp ấn cùng khẩu quyết, là đúng hắn dâng lên dầu quỷ bánh cùng độ hóa trà phản hồi. Có thế Tần Thiểu Du rất rõ ràng, bằng vào kia hai đạo linh thực, còn chưa đủ lấy đổi được linh quan ấn. Linh quan tượng khẳng khái phóng khoáng, hắn cũng không thể hẹp hòi. Huống chi, Tần Thiểu Du cũng có tính toán của mình, hắn muốn dùng càng nhiều linh thực, buộc lại linh quan tượng dạ dày, để linh quan tượng về sau có thể nhiều dạy hắn một chút võ phu có thể học pháp ấn cùng chú thuật. Tại đi Ngọc Hoàng Quan trên đường, Tần Thiểu Du chợt nhớ tới một sự kiện. La Hán tự bên trong tôn kia Vi Đà Bồ Tát giống. Hắn có lẽ lâu không từng lên trên thơm. Lúc trước hắn thông qua quan tưởng pháp, từ Vi Đà Bồ Tát giống bên trên, học được kim cương giáp trụ ấn cùng hàng ma sử pháp. Đằng sau thế mà không có đi cho nó cung cấp thượng linh đồ ăn để báo đáp lại, thực tế có chút thất lễ. Chờ ta từ Ngọc Hoàng Quan trở về, liền đi một chuyến La Hán tự, cho Vi Đà Bồ Tát giống vậy cung cấp thượng linh đồ ăn, tranh thủ vậy buộc lại nó dạ dày. Để nó nhiều dạy ta một chút võ tăng bản sự. Tần Thiểu Du ở trong lòng nghĩ đến. Đồng thời hắn lại nhìn không được, đem Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng cùng Vi Đà Bồ Tát giống. Cùng linh quan tượng làm so sánh. Linh quan tượng là ăn linh thực, lập mã thác mộng dạy hắn linh quan ấn. Mà Vi Đà Bồ Tát giống dạy kim cương giáp trụ ấn cùng hàng ma sử pháp, lại chỉ chịu hắn hương hỏa, ngay cả một ngụm món ăn nóng cũng không có ăn được. So ra mà nói, Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng ăn nhiều như vậy linh thực, lại chỉ cho hắn một khối hình rắn mộc bài, thực tế có chút keo kiệt. Đương nhiên, những lời này Tần Thiểu Du cũng liền chỉ là nghĩ ở trong lòng nghĩ, cũng không dám nói ra miệng, lại không dám cầm đi chất vấn Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng. Đến Ngọc Hoàng Quan, Tô Kiến Tình. Tô Thính Vũ hai tỷ muội đối với hắn sớm như vậy liền đến, cảm thấy có chút kinh ngạc. Ta là tới cảm tạ linh quan tượng. Tần Thiểu Du cũng không gạt đôi tỷ muội này, đem Vương Linh Quan nhập mộng truyền nghề sự tình nói một lần. Về sau hắn nhất định sẽ dùng đến Linh Quan ấn, cùng hắn kiếm cớ, còn không bằng ngay từ đầu liền giảng lời nói thật. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ đối Linh Quan tượng báo mộng một chuyện cảm thấy rất kinh ngạc. Bất quá khi các nàng xem Tần Thiểu Du kết xuất Linh Quan ấn về sau, liền đều tin lời ấy là thật không phải giả. Tần Thiểu Du kết xuất Linh Quan ấn phi thường tiêu chuẩn. Khẩu quyết chân ngôn cũng là như thế, xác thực có chiêu chân mệnh linh, gột rửa tà ma uy năng. Tô Thính Vũ tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ về sau, nói, như thế xem ra, Tần Tổng Kỳ cùng chúng ta đạo môn vẫn là rất có duyên. Hữu duyên, nhất định phải hữu duyên. Tần Thiểu Du cười ha hạ đáp, lại là có ý riêng. Nói đùa ở giữa, Tần Thiểu Du cung cấp lên mới linh thực, cũng đặc biệt ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua linh quan tượng. Linh quan tượng mặc dù không có mở miệng nói chuyện, nhưng Tần Thiểu Du lại từ trong ánh mắt của nó mặt, thấy được vui mừng. Nó nhìn xuống Tần Thiểu Du, phảng phất đang nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Cung cấp xong linh thực, Tần Thiểu Du lại cho Linh Quang Tượng dâng một nén nhang. Sau đó lại bồi tiếp Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội, nói một lát lời nói chút bá đạo tiên sư yêu lên ta, ngây thơ tiên nữ dẫn bóng chạy, cố sự, lại cùng sáng sớm bọn trẻ chào hỏi. Bởi vì là sáng sớm, hắn còn phải về trấn Yêu Ti làm sai dịch, không tốt trong Ngọc Hoàng Quan đợi lâu. Sở dĩ cho dù Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội, đối với cố sự nghe chính hăng say, hắn vậy quả quyết ngừng đổi mới, thậm chí còn đoạn chương ở cao trào nơi, để cho Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ có thể lúc nào cũng nhớ hắn. Một phen cáo từ về sau, Tần Thiểu Du cưỡi lên ngựa đi. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ mang theo bọn nhỏ, đi phòng ăn chay bên trong, tụng kinh ăn điểm tâm. Mà liền tại những người này sau khi rời đi không bao lâu, Trương Chân Nhân tự như trống rỗng biến hóa bình thường, xuất hiện ở linh quang trong điện. Hắn hít mắt, đầu tiên là nhìn một chút cưỡi mã viễn đi Tần Thiểu Du, lập tức lại quay đầu, nhìn Linh Quang Tượng. Linh Quang Tượng mặt không biểu tình, không có lên tiếng. Trương Chân Nhân sợ lấy sợi râu, như có điều suy nghĩ. Chương 294, Cửu Thiên Đản Ma Tượng Tổ Sư Lai Lịch. Tần Thiểu Du tại trở lại Lạc Thành về sau, thật sự đi một chuyến La Hán Tự, cho Vi Đà Bồ Tát giống cung cấp lên độ hóa trà, La Hán món chay chờ thức ăn chay linh thực. Thuận tiện hướng Tố Toàn Pháp Sư biểu đạt cảm tạ. Tố Toàn Pháp Sư dạy hắn kia vài câu Hắc Liên giáo mật ngữ, tại trước đó câu cá hành động bên trong, rất là phát huy một chút tác dụng. Vi Đà Bồ Tát giống đối mặt linh thực không có cái gì phản ứng, cũng không biết là nó không thích cái này mấy món ăn đâu. Vẫn là nó không hề giống Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng cùng Linh Quang Tượng như thế. Có nhất định ý thức cùng thần thông. Ngược lại là Tố Toàn Pháp Sư cười ha hả bồi tiếp Tần Thiểu Du hàn huyên một hồi, còn dạy một bộ tĩnh tọa minh tưởng pháp cho hắn. Ta xem Tần Tổng kỳ tu vi tiến triển cực nhanh, bộ này minh tưởng pháp có thể giúp ngươi bình ổn huyết khí, củng cố tu vi, mà lại nó tùy thời có thế luyện, tùy thời có thế thu, sẽ không nhận ngoại giới quấy nhiễu, rất là tiện lợi. Đa tạ đại sư. Tần Thiểu Du cảm tạ phát ra từ phế phủ, bởi vì này bộ tĩnh tọa minh tưởng pháp, đúng là hắn cần. Không chỉ có thể trợ giúp hắn củng cố tu vi, còn có thể giúp đỡ hắn mau sớm hấp thu xong Phật Khiêu Tường bên trong năng lượng ẩn chứa. Tố Toàn Pháp Sư chắp tay trước ngực, niệm một tiếng Ta Di Đà Phật, mỉm cười nói, Tần Tổng Kỳ không cần phải nói tạ, muốn nói tạ, cũng hẳn là ta nói với các ngươi, cảm ơn các ngươi bảo vệ một phương này dân chúng. Lập tức, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Từ biệt Tố Toàn Pháp Sư về sau, Tần Thiểu Du không có lại đi địa phương khác, trực tiếp quay trở về trấn Yêu Ti. Tại vượt qua đại môn thời điểm, hắn cẩn thận từng ly từng tí, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong đại đường Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng, sợ mình hôm nay lại bởi vì con nào đó chân trước bước vào môn, mà bị Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng hạ xuống trừng phạt. Còn tốt, Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng mặc dù nhìn hắn một cái, nhưng không có đặc biệt phản ứng, chỉ là thông lệ kiểm tra, rất nhanh liền đưa ánh mắt về phía nơi khác. Tần Thiểu Du thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng, cũng không biết ta cho Vương Linh Quang cùng Vi Đà Bồ Tát cung cấp thượng linh đồ ăn sự tình. Còn tốt. Nhưng là sau một khắc, Tần Thiểu Du lại nhìn không được nhíu mày, không đúng rồi, ta tại sao phải chột dạ, làm cùng cái vượt quá giới hạn cặn bã nam một dạng. Hắn liếc trong đại đường Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư Tượng liếc mắt, lập tức liền ưỡn thẳng sống lưng. Trước đem chiến mã trả về chuồng ngựa, sau đó đi vào thứ bảy sai dịch phòng. Hôm nay không có cái gì bản án cần xử lý, sai dịch phòng bên trong cũng không có người tại, đều bị Tôn Hiển Tông, Mã Hòa Thượng mấy cái tiểu kỳ, đưa đến trên giáo trường đi thao luyện. Tần Thiểu Du tại sai dịch phòng bên trong ngồi một lát, thử luyện bên dưới Tố Toàn Pháp Sư dạy tĩnh tọa minh tưởng pháp, liền đi tìm Tiết Thanh Sơn. Một đêm không gặp, Tiết Thanh Sơn tinh thần phấn chấn, toàn thân trên dưới huyết khí bành trướng, từ trong tới ngoài đều lộ ra một cổ kinh. Cái này khiến Tần Thiểu Du nhìn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sơn đạo niên kê đơn thuốc, cứ như vậy lợi hại sao? Hắn không cấm cũng có chút tâm động. Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Tiết Thanh Sơn hôm nay trạng thái tốt, tuyệt đối không phải Sơn đạo niên mở những thuốc kia hiệu quả. Mà là hắn hoàn toàn hấp thu Phật Khiêu Tường năng lượng, nhường cho mình ở vào một loại sắp đột phá, bộc phát trạng thái. Tần Thiểu Du hỏi một chút, tình huống quả nhiên là như thế. Tiết Thanh Sơn để cây viết trong tay xuống, cười gật đầu nói, không sai, ta đã chạm đến đột phá ngưỡng cửa, nếu như hết thảy thuận lợi, ở nơi này trong vòng vài ngày liền sẽ đột phá. Nói đến, đây đều là toàn dựa vào ngươi cho kia đạo Phật Khiêu Tường. Đây là lời nói thật, nếu như không có Phật Khiêu Tường, hắn muốn đạt tới hiện tại loại trạng thái này, còn cần một đoạn thời gian. Thậm chí bị kẹt bình cảnh, vĩnh viễn bước không vào loại trạng thái này, cũng là có khả năng. Phật Khiêu Tường không chỉ có rút ngắn đột phá cần thiết thời gian, còn tăng lên đột phá tỷ lệ. Bất quá diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, sở dĩ Tần Thiểu Du không có giành công, khoát tay nói, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Tượng Tổ Sư, đều là lão nhân gia ông ta ban ân. Đúng đúng. Được Tà Tổ Sư gia. Tiết Thanh Sơn đứng người lên, hướng phía đại đường phương hướng xa xa cúi đầu. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng mặc dù phát giác hắn một cử động kia, nhưng căn bản không muốn phản ứng đến hắn. Cái này khiến Tiết Thanh Sơn có chút xấu hổ. Bất quá hắn đã quen loại này xấu hổ, cười ha hả nói, Tượng Tổ Sư vẫn là trước sau như một nghiêm túc thận trọng a. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Tần Thiểu Du, cưỡng ép nói sang chuyện khác. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Không có chuyện khác, chính là cũng muốn hỏi hỏi, chúng ta Trấn Yêu Ti bên trong những này Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng. Rốt cuộc là cái gì tồn tại? Tiết Thanh Sơn nghe nói như thế, không khỏi sững sờ, ngươi làm sao chợt nhớ tới hỏi cái này rồi? Tần Thiểu Du giải thích nói, cũng không phải là bỗng nhiên khởi ý, trước đó ta ngay tại buồn bực, dựa theo chúng ta Trấn Yêu Ti phía chính thức thuyết pháp, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng là linh dị vật phẩm, có thể nó hết lần này tới lần khác có thể dùng có nhất định bản thân ý thức, mà trước đó không lâu đi đến Cẩm Thành, Châu Trấn Yêu Ti bên trong thờ phụng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, cùng chúng ta Lạc Thành cung phụng tôn này ở giữa tự hồ còn trao đổi tin tức. Sở dĩ ta rất hiếu kỳ, nó, hoặc là nói là bọn chúng, đến cùng xem như linh dị vật phẩm vẫn là tinh quái. Tiết Thanh Sơn nghe xong những vấn đề này, cười ha ha. Chúng ta Trấn Yêu Ti cung phụng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, cũng không phải là tinh quái, nhưng là xác thực không phải thông thường linh dị vật phẩm. Tại Trấn Yêu Ti sáng lập ban đầu, người gác đêm trên Thái Hòa Sơn, phát hiện một tôn có thần lực, thần niệm lưu lại Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng. Người nhậm chức đầu tiên chỉ huy sứ đại nhân đem tôn này tàn phá tượng thần mang về kinh thành, điều tập đại lượng thợ khéo, lại mời đạo môn cao thủ tương trợ. Hao phí đại lượng tài nguyên đem chữa trị, cung phụng ở kinh thành Trấn Yêu Ti trong tổng bộ. Tại chữa trị quá trình bên trong, có thật nhiều mảnh vỡ vô pháp phục hồi như cũ. Ở nơi này chút mảnh vụn bên trên, không chỉ có mang theo yếu ớt thần lực, còn cùng chữa trị tốt Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng có cảm ứng, tự nhiên không thể tùy tiện ném đi. Thế là người nhậm chức đầu tiên chỉ huy sứ đại nhân liền hạ lệnh, để tinh xảo tượng lấy những mảnh vỡ này làm hạch tâm, chế tạo ra nhiều tôn Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, phân biệt đặt các châu, phủ Trấn Yêu Ti trong nha môn, để mà hiệp trợ người gác đêm. Trấn áp tà ma, gột rửa yêu quỷ. Những này dùng mảnh vỡ chế luyện Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, đồng tông đồng nguyên, sở dĩ có thể đủ liên hệ tin tức, thậm chí là cùng kinh thành trong tổng bộ thờ phụng tôn kia Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng câu thông tương liên. Mà các nơi Trấn Yêu Ti bên trong người gác đêm, tại quá khứ trong rất nhiều năm, vậy thông qua riêng phần mình Trấn Yêu Ti bên trong Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, quan tưởng đến không ít hàng ma trừ yêu thủ đoạn. Giống như ngươi bị Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng báo mộng truyền nghề sự tình, cũng không ít. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Tiết Thanh Sơn giảng thuật, Tần Thiểu Du đối Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng có một cái nhận thức mới. Đồng thời hắn vậy minh bạch, vì cái gì những này Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng sẽ có bản thân ý thức tồn tại. Nguyên lai là bởi vì bọn chúng dùng chung một sợi thần niệm nguyên nhân. Như thế nói đến, Ngọc Hoàng Quan bên trong thờ phụng tôn kia linh quan tượng, hơn phân nửa cũng là có thần niệm hoặc là thần lực lưu lại, cho nên mới có thể báo mộng truyền nghề. Có thể đã trong thế giới này, là có chân thần tồn tại, vậy tại sao hiện tại yêu quỷ hoành hành, tà thần cùng yêu thần nổi lên bốn phía? Nhưng không có nhìn thấy các thần giáng lâm nhân gian, gột rửa tà ma, cứu vớt thế nhân. Là có trở ngại gì, để các thần vô pháp giáng lâm, sở dĩ chỉ có thể truyền nghề cùng người, nhường cho người tự cứu. Đối với cái này cái vấn đề, Tiết Thanh Sơn cũng cho không ra đáp án. Đến như Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, nó mặc dù có rồi nhất định bản thân ý thức, nhưng cũng không cách nào trả lời Tần Thiểu Du đưa ra vấn đề này. cho nên nói, vạn sự còn phải dựa vào chính mình, tự như bài hát kia hát đồng dạng. Tần Thiểu Du ở trong lòng ám đạo. Về sau mấy ngày, hắn tiếp tục luyện hóa Phật Khiêu Tường bên trong năng lượng. Tại đem triệt để sau khi hấp thu, tu vi của hắn như trước đó dự liệu như thế, vọt tới thất phẩm đỉnh phong. Đến lúc này, Tần Thiểu Du một bên củng cố tu vi, một bên lại nấu nướng mới linh thực, muốn tiếp tục cường hóa huyết khí của mình cùng tinh thần, vì xung kích võ phu lục phẩm, đánh xuống một cái cơ sở vững chắc. Thế nhưng là khi hắn nấu nướng món ăn mới của hỏa quỷ thời điểm, lại là gặp một cọc quái sự. Chương 295, mới linh dị vật liệu. So sánh những thứ khác linh thực mà nói, sai hỏa quỷ chế tác phương thức rất đơn giản, chỉ cần đem ác quỷ, lệ quỷ dùng sắc ký nối liền nhau, phóng tới đại hỏa bên trên lật nướng, đợi nướng ra quỷ dầu quỷ cao về sau, gia nhập 13 hương chờ gia vị là đủ. Nhưng mà chế luyện phương thức mặc dù đơn giản, cần dùng đến vật liệu cũng rất đặc thù. Nguyên liệu nấu ăn liền không nói, nhất định phải là ác quỷ, lệ quỷ. Nhóm lửa dùng vật liệu gỗ, vậy cần là khối kia thành tinh phạm do bài. Nếu là đổi thành những thứ khác khối gỗ, liền xem như đem ác quỷ. Lệ quỷ đốt tới hồn phi phách tán, vậy chế tác không ra sai hỏa quỷ. Càng không được sách bí chế 13 thơm. Nếu như không có nó, sai hỏa quỷ coi như có thể chế tác thành công, hương vị cùng hiệu quả đều phải giảm bớt hơn phân nửa. Còn tốt, hai thứ đồ này, Tần Thiểu Du đều có. Ngày nọ buổi chiều, Tần Thiểu Du đặc biệt xin nghỉ, trong nhà nướng sai hỏa quỷ. Thời gian này điểm, lão cha đi phủ nha làm sai dịch, ngũ tỷ phu An Mộc Thông cũng không có ở nhà, đi bái phỏng Lạc Thành bên trong quan viên, thân sĩ cùng lão hữu. Trong nhà chỉ có lão nương cùng hai cái tỷ tỷ, cùng An Tử Linh, An Tử xem hai tỷ đệ tại. Đến như Tiết Tiểu Bảo, cái giờ này hắn còn tại trong học đường đâu, đoán chừng đang bị lão sư phạt đứng ở phòng học bên ngoài. Cũng không biết có hay không lại chạy đi văn miếu, nghe vị kia thân hình cao lớn lão gia gia kể chuyện xưa. Trước đó đánh giết phạm do bài thời điểm, Tần Thiểu Du trảm diệt không ít ác quỷ. Những này ác quỷ hồn phách, đều bị hút vào đến thần bí thực đơn bên trong. Giờ phút này hắn đem những này ác quỷ lấy ra, bởi vì không có sát ký, dứt khoát là từ phía sau cái mông lấy ra một cây không có trúng vọng nga mi thứ, giặt, lấy nó làm sát ký dùng, đem ác quỷ từng cái xiên ở bên trên. Những này bị xiên trên nga mi thứ ác quỷ, nhìn xem giống như là từng cái màu đen sát ve, chỉ là đầu tương đối lớn. Tần Thiểu Du chỉ chừa một số nhỏ ác quỷ tại thần bí thực đơn bên trong, chuẩn bị làm độ hóa trà, dầu quỷ bánh cùng bánh quẩy cần, còn lại tất cả đều xiên đến nga mi thứ bên trên. Xiên yêu ghét quỷ, Tần Thiểu Du đem củi lò dọn dẹp sạch sẽ, trước hướng bên trong thả mấy khối phạm do bài mảnh vỡ, sau đó lấy ra cây châm lửa nhóm lửa cỏ khô, để vào trong lò bếp. Cỏ khô cháy lên hỏa diễm, rất nhanh lên một chút gặp phạm do bài mảnh vỡ. Đừng nhìn phạm do bài khối gỗ không nhiều cũng không lớn. Nhưng nó bốc cháy về sau, cháy lên hỏa diễm lại là rào rạc nóng rực. Tần Thiểu Du thấy thế, vội vàng đem dùng nga mi thứ xiên lấy ác quỷ, bỏ vào liệt diễm đi lên lật nướng. Không nghĩ tới cái này một nướng, kia lửa nóng hừng hực bên trong, đúng là nổi lên từng trương dữ tợn mặt quỷ, đồng thời còn nương theo có thê lương tiếng kêu khóc truyền ra. Tần Thiểu Du còn tốt, lão nương cùng hai vị tỷ tỷ, còn có An Tử Linh, An Tử xem mấy người, ào ào bị giật mình. Ngũ tỷ gan lớn, phản ứng cũng mau, ngay lập tức đem lão nương, tam tỷ, cùng hai đứa bé bảo hộ ở sau lưng. Tại hai đứa bé bên trong, An Tử Linh lá gan lại muốn so với đệ đệ lớn hơn một chút. Nàng cầm đệ đệ tay, ngăn tại đệ đệ trước người, lật tay móc ra giấu ở trên người một thanh chủy thủ. Cảnh giác chờ đợi một lát. Ngũ tỷ không có phát hiện nguy hiểm, lại phát giác cái này làm người ta sợ hãi tiếng quỷ khóc, là từ phòng bếp phương hướng truyền tới, liền để lão nương cùng tam tỷ mang theo hai đứa bé lưu tại trong phòng không cần loạn đi, mình thì cầm lên đặt ở trong sân một cây trường thương, nhanh chân phóng tới phòng bếp, cũng hô to, Thiếu Du, ngươi còn tốt đó chứ? Ta không sao. Tần Thiểu Du từ ngũ tỷ nóng nảy trong giọng nói, ý thức được tiếng quỷ khóc làm sợ người nhà. Vội vàng giải thích, đừng lo lắng. Những này quái thanh là ta nướng nguyên liệu nấu ăn phát ra. Nướng nguyên liệu nấu ăn. Ngươi ở đây làm đồ ăn. Ngũ tỷ ngạc nhiên hỏi, trong lòng tự nhủ đây là đang làm cái gì đồ ăn à, còn có thể để đồ ăn kêu thảm như vậy. Nàng không có dừng bước, dẫn theo trường thương liền vọt ra khỏi phòng bếp, lại thật là nhìn thấy Tần Thiểu Du tại củi trên lò lật nướng đồ vật. Lúc này, thê lương tiếng quỷ khóc vẫn còn, thế nhưng là liệt diễm bên trong kia từng trương mặt quỷ, lại đều bị hút vào đến nướng ác quỷ bên trong. Mà những này ác quỷ, nhìn xem hoặc như là từng cái một lớn xác ve. Sở dĩ Ngũ tỷ chỉ coi kia thảm liệt dọa người thanh âm, là từ những này lớn xác ve bên trong phát ra, cũng không biết bọn chúng đúng là từng cái ác quỷ. Ngươi sẽ không là tại dùng lửa đốt xác ve à? Bất quá cái này xác ve làm sao sẽ còn lên tiếng? Còn gọi như thế làm người ta sợ hãi. Cùng quỷ khóc đồng dạng. Ngũ tỷ nhẹ nhàng thở ra, chợt tò mò hỏi thăm. Tần Thiểu Du trong lòng tự nhủ ngươi đoán đúng, cái này cũng thật là quỷ khóc. Nhưng là vì không nhường lão nương cùng hai vị tỷ tỷ nhận càng nhiều kinh hãi, cũng không cho mình rước lấy càng nhiều đề ra nghi vấn, hắn chỉ có thể hàm hồ nói, hừm. Cái này xác ve tương đối đặc thù. Ngũ tỷ ngược lại là không có nhiều nghĩ, tại xác định Tần Thiểu Du không có nguy hiểm, là thật tại làm đồ ăn về sau, liền lắc đầu đi ra phòng bếp, đi đem cái này tình huống báo cho lão nương cùng tam tỷ. Còn xui khiến lão nương, nhưng nàng tại Tần Thiểu Du làm xong đồ ăn về sau, khỏe mạnh giáo huấn Tần Thiểu Du một trận. Ngũ tỷ bây giờ là đánh không lại Tần Thiểu Du, liền nghĩ đến để lão nương xuất mã. Để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là, An Tử Linh tiểu nha đầu này, thế mà đánh bạo chạy vào phòng bếp, đứng tại củi lò bên cạnh nhìn hắn nướng quỷ. Ngươi không sợ? Tần Thiểu Du quay đầu nhìn xem nàng hỏi. An Tử Linh lắc đầu, hỏi ngược lại hắn một câu, sợ hãi hữu dụng không? Tần Thiểu Du xách một tiếng, phát hiện trong tay nàng còn nắm lấy một thanh chủy thủ, liền nói, ngươi nha đầu này, tuổi còn nhỏ thì có đảm thức như vậy cùng kiến thức, thực tế không dễ. Bất quá có đảm lược rất tốt, vốn dĩ sau lại gặp được tình huống tương tự, cũng không nên một người mạo muội tiến đến, nếu là thật có ngoại ý muốn, chính ngươi thực lực bây giờ, dù là mang thanh chủy thủ, cũng vô dụng. Có thế An Tử Linh lại nói, ta tiến đến. Là bởi vì tiểu cửu ngươi ở nơi này. Ta cầm cây chủy thủ này, cũng không phải cho mình dùng, mà là vì tiểu cửu ngươi chuẩn bị. Tần Thiểu Du nghe vậy sững sờ, sau đó chật chật tán thưởng. Nha đầu này, thật đúng là có hắn phong phạm. Sai hỏa quỷ rất nhanh đã nướng chín, theo dầu cao tư tư toát ra, Tần Thiểu Du rải lên 13 hương, một cổ mê người mùi thơm lập tức truyền ra, dẫn tới An Tử Linh ngay cả nuốt nước miếng, trong sân tiểu thí hại An Tử xem càng là không chịu nổi, ngụm nước đều muốn chảy thành sông. Tần Thiểu Du liếc An Tử Linh liếc mắt, nói, món ăn này cũng không thể cho các ngươi ăn. Không phải tiểu cửu ta hẹp hòi, mà là thực lực các ngươi quá thấp, thân thể quá yếu, ăn thức ăn này sẽ quá bổ không tiêu nổi, phản sinh mầm tai vạ. An Tử Linh gật đầu ừ một tiếng. Tần Thiểu Du đem nướng xong sài hỏa quỷ từ Nga Mi thứ bên trên gỡ xuống, dùng một cái bình trang phong tốt. Miễn cho mùi thơm một mực bên ngoài bốc lên, để An Tử Linh đám người nghe được ăn không được, có thụ dày vò. Hắn không có gấp gáp ăn đạo này món ăn mới, dù sao An Tử Linh còn tại bên người, bản thân ăn được đồ vật nhường nàng làm nhìn xem, thực tế có chút quá phận. Thậm chí Tần Thiểu Du không ngừng không có ăn sài hỏa quỷ. Còn móc ra một đoạn bánh quẩy, cho An Tử Linh. Các ngươi ăn cái này đi. Những ngày này, Tần Thiểu Du đã sớm thử qua, cho mấy đứa bé ăn không thêm liệu bánh quẩy chờ đề phẩm linh thực là không có vấn đề, còn có thể tăng lên huyết khí của bọn hắn cùng lực lượng. Cảm ơn tiểu cửu. An Tử Linh hai tay tiếp nhận bánh quẩy, nói một tiếng cảm ơn về sau, đem tách ra làm hai khối, chạy ra phòng bếp, chia rồi đệ đệ một khối, sau đó mới bắt đầu ăn. Thật là một cái hiểu chuyện nha đầu. Tần Thiểu Du thở dài, thu hồi chứa sài hỏa quỷ bình, liền chuẩn bị muốn xem xét một lần củi lò bên trong, có hay không không đốt xong phạm do bài. Nếu có, hãy thu lên. Bất kể là Lưu Tác Hạ lần đốt sài hỏa quỷ dùng, vẫn là về sau lấy ra nhóm lửa xào nấu khác linh thực, đều là tốt. Đừng nói, Tần Thiểu Du cũng thật là tại củi lò bên trong, tìm được mấy khối không có đốt xong phạm do bài mảnh vỡ. Trừ cái đó ra, hắn còn tại một đống than xám bên trong, phát hiện một khối đặc thù than củi. Cái này than củi cùng Tần Thiểu Du trước đó lấy được quỷ châu không sai biệt lắm, hiện hơi mờ hình, bên trong có giống như đám mây bình thường dạng bông vật lăn lộn phun trào, cũng mang theo đặc thù năng lượng từ trường. Không cần phải nói, đây cũng là một cái linh dị vật liệu. Niềm vui ngoài ý muốn a. Tần Thiểu Du cao hứng phi thường. Từ quỷ châu chế thành huyễn thuật quỷ châu, thế nhưng là trong thực chiến phát huy rất nhiều diệu dụng, lập được hiển hách công huân. Cái này phạm do bài thiêu hủy lấy được linh dị vật liệu, mặc dù không biết có thể chế tác thành dạng gì linh dị vật phẩm, nhưng cũng để Tần Thiểu Du rất là chờ mong. Cùng lúc đó, Tần Thiểu Du nhớ lại trên địa cầu một cái ngành, nhìn không được suy nghĩ nói, đến cùng những này yêu châu, quỷ châu, còn có tu tiên giả nội đan, có tính không là kết sỏi một loại đâu. Chương 296, Sáu phẩm võ phu. Khi lấy được mới linh dị vật liệu về sau, Tần Thiểu Du ngay lập tức liền tiến đến Ngọc Hoàng Quan, mời Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội hỗ trợ, đem chế tác thành linh dị vật phẩm. Đối với Tần Thiểu Du nhanh như vậy lại lấy được mới linh dị vật liệu, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ đều rất kinh ngạc, ào ào cảm thán nói vận khí của hắn thực tế quá tốt. Tần Thiểu Du lại cười nói, cũng không phải là vận khí ta tốt, mà là ta trong trấn yêu ti, làm chính là cùng yêu quỷ giao thiệp việc. Yêu quỷ giết nhiều, ra linh dị tài liệu tỷ lệ tự nhiên là cao. Dừng một chút về sau. Hắn lại giả ra một bộ dáng vẻ lơ đãng, dẫn dụ nói, kỳ thật tại chúng ta trấn yêu ti bên trong, thường xuyên sẽ gặp phải một chút cổ quái kỳ lạ yêu quỷ, rất có giá trị nghiên cứu. Nghe thấy lời này, Tô Thính Vũ mắt sáng rực lên. Nàng không có yêu thích khác, chính là thích giải phẫu yêu quỷ làm nghiên cứu. Tô Kiến Tình nhíu mày, phát giác được Tần Thiểu Du ý đồ bất lương, đang chờ vạch trần, lại nghe hắn lời nói xoay chuyển, còn nói, những cái kia yêu quỷ dùng để làm đồ ăn, cũng là ăn ngon lắm. Thật hay giả? Vừa nhắc tới ăn, Tô Kiến Tình liền không để ý tới vạch trần hắn, biểu môi nói, yêu vật thịt chúng ta lại không phải chưa từng ăn qua. Hoặc là mùi vị quá tanh tưởi, hoặc là chính là cảm giác quá củi, lấy ra đỡ đói có thể, muốn nói tốt bao nhiêu ăn, ta là không tin. Đó là các ngươi không hiểu cách làm, đến, thử một chút cái này. Tần Thiểu Du từ tùy thân vác lấy hậu bao bên trong, lấy ra một cái bình nhỏ, từ đó lấy ra hai con còn tản ra nhiệt khí sai hỏa quỷ, cho Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ một người một cái. Đây là cái gì? Tô Thính Vũ nhìn xem trong tay cái này tỏa ra kỳ hương, đại hào sát ve, nhìn không được nuốt ngụm nước miếng. Chỉ vì nó quá thơm rồi. Tô Kiến Tình mặc dù không có nuốt nước miếng, nhưng biểu hiện cũng không sao muội muội mạnh. Thậm chí đều không để ý tới hỏi thăm, liền tiến tới sài hỏa quỷ bên trên một trận mảnh ngửi. Hảo vị đạo, ăn thật ngon. Lại là trực tiếp bắt đầu ăn. Dù sao nàng là quỷ tu, cũng không sợ ăn đau bụng. Đây là dùng yêu quỷ làm đồ ăn, nếm thử đi, không chỉ có vị đẹp, hiệu quả cũng rất mạnh. Tần Thiểu Du cười nói, cũng sờ soạn một con sài hỏa quỷ, ném vào đến trong miệng của mình, dùng hành động thực tế nói cho Tô Thính Vũ, cái đồ chơi này mặc dù bề ngoại không tốt, nhưng xác thực có thể ăn, không có độc. Tô Thính Vũ thấy Tần Thiểu Du đều ăn, liền không chần chờ nữa, đem thơm nước mê người sài hỏa quỷ để vào trong miệng. Nhẹ nhàng khẽ cắn, đúng là giòn, mà lại cắn một cái còn bạo nước, hương vị là thật rất không tệ. Nàng thích híp mắt lại. Tô Kiến Tình trong tay sài hỏa quỷ, tại nàng một trận mảnh ngửi về sau, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Tô Kiến Tình không cấm có chút ngạc nhiên. Nàng là quỷ tu, ăn cái gì cho tới bây giờ đều là nuốt hắn tinh khí, mà không sẽ làm bị thương kỳ hình mạo. Sở dĩ bị nàng ăn rồi đồ vật, cho tới bây giờ đều là ngoại hình bộ dáng không có biến hóa, lại mất đi hương vị, cảm giác cùng dinh dưỡng. Giống như bây giờ, đem đồ vật cho ăn không còn tình huống. Tại Tô Kiến Tình chết mà hóa quỷ về sau, liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp. Tần Thiểu Du ngược lại là đoán được ngọn nguồn. Sai hỏa quỷ món ăn này, mặc dù có hình, nhưng bản chất lại vẫn như cũ là quỷ hồn. Khi nó năng lượng ẩn chứa bị nuốt ăn quan, tự nhiên là băng tán vô hình. Tô Kiến Tình mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là trông mong nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du hầu bao bên trong bình. Tần Thiểu Du cười khổ lấy tay che chở bình. Đừng xem, món ăn này vốn là không có nhiều, ta còn phải cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng cung cấp bên trên. Bất quá tại chúng ta trấn yêu ti bên trong. Còn có cái khác ăn ngon linh thực, hoan nghênh các ngươi về sau thường tới làm khách, ta nhất định sẽ khỏe mạnh khoản đãi ngươi nhóm. Câu nói này, để Tần Thiểu Du lộ ra đuôi cáo. Hắn cho Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ ăn sài hỏa quỷ, một phương diện xem như cho các nàng hỗ trợ chế tác linh dị vật phẩm thù lao, một mặt khác thì là muốn câu lên khẩu vị của các nàng. Chỉ cần các nàng về sau thường xuyên hướng Trấn Yêu Ti chạy, coi như không thể đem các nàng đào đến bản thân dưới trướng, làm cái người ngoài biên chế đội viên sứ, cũng hẳn là có thể. Tô Thính Vũ cũng không biết Tần Thiểu Du tại tính toán các nàng. Tô Kiến Tình có lẽ đoán được, nhưng Sài Hỏa Quỷ Mỹ vị nhường nàng đang chần chờ một lát sau, vẫn chưa vạch trần Tần Thiểu Du ý đồ. Thậm chí còn liếm môi, vẫn chưa thỏa mãn cùng Tần Thiểu Du ước định, để hắn không thể nuốt lời. Quả nhiên, đi dạ dày cũng là một loại nhanh chóng gia tăng hảo cảm phương pháp tốt. Tần Thiểu Du đang cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ vỗ tay ước định về sau, lại hỏi đến từ phạm do bài linh dị vật liệu, tại bị chế tác thành linh dị vật phẩm về sau, đại khái sẽ có thứ gì dạng năng lực đặc thù. Kết quả hai tỷ muội cùng nhau lắc đầu. Cái này linh dị vật liệu là chúng ta chưa từng gặp qua, sở dĩ vô pháp giống quỷ châu như thế, dự đoán ra nó có thể có năng lực gì. Tần Thiểu Du gật gật đầu, xem ra cái này linh dị vật phẩm chế tác, hơi có điểm nhi mở hộp mù ý tứ. Chỉ hy vọng vận khí của mình có thể đủ tốt một chút, mở ra một cái dụng tốt linh dị vật phẩm. Tần Thiểu Du lại hỏi thăm chế tác thời gian. Bởi vì vật liệu là Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ chưa từng gặp qua, sở dĩ không có cách nào giống quỷ châu chế tác nhanh như vậy, hai tỷ mùi phỏng đoán cẩn thận, làm sao cũng được muốn một hai tháng. Rời đi Ngọc Hoàng Quan, quay trở về Lạc Thành về sau. Tần Thiểu Du đi trước Trấn Yêu Ti, cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng cung cấp lên một phần Sài Hỏa Quỷ, sau đó mới về nhà tu luyện, mượn nhờ Sài Hỏa Quỷ hiệu quả, đến củng cố, cường hóa huyết khí của mình cùng tinh thần. Đảo mắt mấy ngày trôi qua, Tần Thiểu Du tại tu vi củng cố không sai biệt lắm về sau, liền xào nấu ra quỷ hỏa bốc lên. Mượn nhờ đạo này vị cây mười phần linh thực, Tần Thiểu Du một lần hành động đột phá võ phu thất phẩm bình cảnh, bước vào đến võ phu lục phẩm lĩnh vực, đối huyết khí vận dụng cùng ngoại phóng kỹ xảo, có càng sâu nhận biết, cùng mạnh hơn nắm giữ. Nhưng hắn vậy trả giá đại giới. Quỷ hỏa bốc lên món ăn này, thật là quá cay. Cay đến để Tần Thiểu Du ăn nó về sau, cảm giác toàn thân đều giống như bị lửa cho đốt đồng dạng. Mặc dù chính là cổ này nóng rát năng lượng, để Tần Thiểu Du một lần hành động đột phá đến võ phu lục phẩm, có thể đồng thời đối với hắn cũng dạ dày cùng hoa cúc, tạo thành rất lớn tàn phá. Về sau mấy ngày, Tần Thiểu Du một mực tại chạy nhà vệ sinh. Tuy nói đem trong cơ thể dơ bẩn, độc tố cho bài xuất, nhưng là để cúc hoa của hắn, nhói nhói khó chịu vài ngày. Tại trong mấy ngày đó, Tần Thiểu Du đừng nói ngồi. Ngay cả đi bộ tư thế đều hết sức không được tự nhiên. Liền cái này, vẫn là toàn bộ nhờ Sơn Đạo Niên mở cho hắn tẩm bổ cúc bộ thuốc, nếu hắn không là sợ là ngay cả đường đều không cách nào đi. Tại quỷ hỏa bốc lên tác dụng phụ, thật vất vả tản đi về sau, lại một tin tức tốt truyền đến, Tiết Thanh Sơn thuận lợi đột phá, bước chân vào võ phu ngũ phẩm lĩnh vực. Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn hai người tu vi trước sau đột phá, tại Lạc Thành Trấn Yêu Ti bên trong, thế nhưng là đưa tới không nhỏ oanh động. Đám người đã vì Tiết Thanh Sơn đột phá cảm thấy cao hứng, lại đối Tần Thiểu Du tốc độ tu luyện cảm thấy chấn kinh. Lạc Thành Trấn Yêu Ti bên trong không ít người cũng còn nhớ được, Tần Thiểu Du lúc trước khỏi bệnh trở lại Trấn Yêu Ti lúc, mới là vừa mới sờ đến bát phẩm võ phu ngưỡng cửa. Ngắn ngủi mấy tháng công phu, hắn liền một đường đột phá đến võ phu lục phẩm. Cái này tốc độ tu luyện, tại nơi khác làm sao không tin tưởng, nhưng ở Lạc Thành Trấn Yêu Ti bên trong, tuyệt đối là bọ cạp đi ị phần độc nhất. Thông thường người gác đêm ngược lại cũng thôi, chỉ là đem cái này xem như trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, mọi người tụ cùng một chỗ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thán vài câu. Mà Hứa Bác An cùng Tân Lục chờ tổng kỳ, thì là đang khiếp sợ sau khi, rất có cảm xúc. Dù sao tại Tần Thiểu Du vừa trở lại Trấn Yêu Ti thời điểm, tu vi của bọn hắn đều so Tần Thiểu Du cao hơn. Kết quả mới ngắn ngủi mấy tháng công phu, Tần Thiểu Du liền một đường đường rẽ vượt qua, đuổi kịp thậm chí vượt qua bọn hắn. Loại cảm giác này, thực tế rất khó dùng ngôn ngữ để miêu tả. Tại Tiết Thanh Sơn đột phá về sau, Tần đạo nhân vậy cao hứng phi thường, đặc biệt trong nhà bày tiệc, ăn mừng Tiết Thanh Sơn cùng Tần Thiểu Du hai người đột phá. Trên gia yến, An Mộc Thông nói một sự kiện, ta tại trong phủ thành sự tình cơ bản xong xuôi. Lại đợi mấy ngày liền muốn đi Miên Viễn huyện thượng nhiệm. Tần đạo nhân cùng Tần Lý Thị đều có chút không bỏ, nhưng là biết rõ An Mộc Thông đã tại Lạc Thành đợi nhiều ngày, không đi nữa Miên Viễn huyện thượng nhiệm, thật là không thể nào nói nổi, liền không có khuyên can, chỉ là phân phó bọn hắn về sau nếu là rảnh rỗi, muốn thường về Lạc Thành. Miên Viễn huyện ngay tại Lạc Thành cảnh nội, cho dù trên đường không yên ổn, thuê một đội tiêu tay, lại mời mấy cái người gác đêm bảo hộ, an toàn phía trên hay là có thể có bảo hộ. Tiết Thanh Sơn thì nói, vừa vặn, đến lúc đó để Thiếu Du dẫn đội. Hộ tống các ngươi quá khứ. Tần Thiểu Du gật đầu cân xong. Hắn cũng không yên tâm tỉ tỉ người một nhà, có bản thân dẫn đội hộ tống, tốt xấu có thể bảo toàn an nguy của bọn hắn. Nhưng mà, để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là, Tiết Thanh Sơn ngay sau đó lại nói với hắn, ngươi đến Miên Viễn huyện, liền lưu tại chỗ ấy, cưỡi ngựa nhậm chức. Chương 297, Thượng nhiệm Miên Viễn huyện. Cưỡi ngựa nhậm chức. Tần Thiểu Du nghe vậy sững sờ, dừng lại đũa. Đúng. Tiết Thanh Sơn uống một ngụm rượu trong chén, nói, ngươi đến Miên Viễn huyện về sau, liền ở lại nơi đó, đảm nhiệm huyện trấn ưu tiên người phụ trách. Tần Thiểu Du còn tại trong kinh ngạc, An Mộc Thông trước hết cao hứng nở nụ cười, nói như vậy, ta là muốn cùng Thiếu Du kết nhóm rồi. Ha ha, chuyện tốt nha. Tốt cái rắm. Tần Thiểu Du ở trong lòng oán thầm, ngoài miệng thì nói, tam tỷ phu, ngươi không phải nói, hãy để tôi được bên em, đi theo ngươi học tập sao? Làm sao bỗng nhiên thay đổi chủ ý? Muốn đem ta phái đi Miên Viễn huyện rồi. Không nghĩ tới, Tiết Thanh Sơn đúng là lắc đầu. Ngươi cho rằng đây là ta an bài. Ta ngược lại thật ra ước gì ngươi lưu tại Lạc Thành, thứ nhất có thể lân cận chiếu cố cha ta nương, hai là mượn nhờ tiểu tử ngươi đối với yêu quỷ cảm giác bén nhạy lực. Nhiều giúp ta tra chút bản án lập chút công. Nghe nói như thế, không chỉ có Tần Thiểu Du ngạc nhiên, Tần Đạo Nhân cùng Tần Lý Thị cũng rất kinh ngạc. Nhị lão ao ao hỏi, không phải Thanh Sơn sắp xếp của ngươi? Đó là ai mệnh lệnh? Cái này Lạc Thành trấn yêu ti, không phải ngươi nói tính sao? Là Tả Thiên Hồ mệnh lệnh. Tiết Thanh Sơn để đũa xuống, nói cho đám người sự kiện ngọn nguồn. Sáng hôm nay, châu trấn yêu ti phái tới mấy cái người gác đêm, cho ta truyền đạt một loạt mệnh lệnh. Trong đó một đầu, chính là để Thiếu Du đi Miên Viễn huyện phụ trách. Ta xem Tả Thiên Hồ ý tứ, là cảm thấy Thiếu Du chính là khả tạo chi tài, muốn để hắn học một mình đảm đương một phía. Thế mà là Tả Thiên Hồ mệnh lệnh. Tần Thiểu Du mặc dù không có biểu tình gì biến hóa, nhưng trong nội tâm lại nhìn không được suy trắc. Tả Thiên Hồ tại sao phải nhường ta đi Miên Viễn huyện? Hắn rốt cuộc là ý gì? Là muốn hại ta sao? Nhưng hắn muốn hại ta lời nói. Không cần thiết truyền ta sương đầy trời công pháp a. Mà lại hắn muốn hại ta, đều có thể đem ta điều đi châu trấn yêu ti, không chỉ có gia hại nhiều cơ hội, còn gọi người tìm không ra tật xấu. Dù sao từ phủ trấn yêu ti đến châu trấn yêu ti, thấy thế nào đều là cao thăng. Nếu như hắn không phải muốn hại ta, lại là vì cái gì làm như vậy đâu? Thật chẳng lẽ là như tam tỷ phu nói, cảm thấy ta là khả tạo chi tài, muốn rèn luyện ta một mình đảm đương một phía năng lực. Tại Tần Thiểu Du suy tư suy đoán thời điểm, Tiết Thanh Sơn thì tại cảm thán, Tả Thiên Hồ đạo mệnh lệnh này, nếu như là tại vài ngày trước truyền đạt mệnh lệnh. Ta đều còn có chút không yên lòng ngươi. Nhưng bây giờ tu vi của ngươi đã đột phá đến lục phẩm võ phu cảnh giới, đủ để một mình đảm đương một phía. Mà lại nói lời nói thật, lấy thực lực ngươi bây giờ, tiếp tục lưu lại bên cạnh ta. Xác thực khó có tiến bộ, cũng nên ra ngoài lịch luyện. Thấy Tần Thiểu Du trầm ngâm không nói lời nào, Tiết Thanh Sơn lại nói, ngươi không phải vẫn đối với mùng 3 tháng 3 vụ án kia canh cánh trong lòng, muốn biết các ngươi vì sao lại tao ngộ yêu quỷ phục kích sao? Thái An trấn cùng nó phía đông bè sông, vừa vặn ngay tại Miên Viễn huyện cảnh nội. Ngươi đến nhận chức về sau, đều có thể triển khai điều tra. Nếu là thật có thể tra ra manh mối, nhớ được nói cho ta biết một tiếng. Ta mặc dù là đằng sau tài hoa tới, thế nhưng là thân là Lạc Thành trấn yêu ti bách hộ quan, về tình về lý, đều nên vì huynh đệ đã chết báo thù. Tần Thiểu Du nghe đến đó, đột nhiên phản ứng lại. Đúng a, mùng 3 tháng 3 vụ án kia, chính là phát sinh ở Miên Viễn huyện cảnh nội. Ngay sau đó hắn liền nghĩ tới mình ở châu trấn yêu ti lúc, từng phía bên trái thiên hộ nghe qua quý nhân tình huống, trong lòng lập tức có cái suy đoán. Có phải hay không là Tả Thiên Hộ vậy phát giác mùng 3 tháng 3 ban đêm phát sinh sự tình có kỳ quặc? sở dĩ đặc biệt đem ta điều đi Miên Viễn huyện, để cho ta bắt đầu điều tra việc này. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du không cấm có chút kích động. Nếu như có thể đạt được Tả Thiên Hộ ủng hộ, vậy hắn tra ra chân tướng tỷ lệ, nhất định sẽ lớn hơn rất nhiều. Mà hắn cần gặp phải phong hiểm, thì sẽ nhỏ hơn không ít. Bất quá Tần Thiểu Du rất nhanh lại trấn định lại, cảm thấy không thể cao hứng quá sớm, dù sao đây chỉ là cái suy đoán, Tả Thiên Hộ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chỉ có chính hắn biết rõ. Không trải qua đảm nhiệm Miên Viễn huyện mệnh lệnh, nếu là Tả Thiên Hộ bên dưới. Vậy liền không có sửa đổi khả năng, nhất định phải đi. Cũng may Miên Viễn huyện Tri huyện, là của mình Ngũ tỷ phu. Mà Lạc Thành trấn Yêu Ti Bách Hộ quan, lại là bản thân Tam tỷ phu. Mình ở Miên Viễn huyện, cũng có thể đạt được không nhỏ trợ lực. Tần Đạo Nhân cùng Tần Lý Thị hai người, cũng đều tin tưởng tình huống này. Sở dĩ bọn hắn cố nhiên không bỏ Tần Thiểu Du đi Miên Viễn huyện, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Chỉ có thể căn dặn Tần Thiểu Du đi Miên Viễn huyện về sau, nhất định phải chú ý an toàn, lại phân phó An Mộc Thông cùng An Tần Thị, muốn đối Tần Thiểu Du chiếu cố nhiều hơn. Cha, mẹ, các ngươi cứ yên tâm đi, ta có thể chiếu cố tốt bản thân. Mặc kệ tại Tần Thiểu Du trong lòng, đối với Miên Viễn huyện hành trình là thế nào suy tính, giờ phút này hắn đều muốn trấn an được nhị lão cảm xúc, không nhường bọn hắn vì chính mình lo lắng. An Mộc Thông cùng Ngũ tỷ vậy ào ào hướng Tần Đạo Nhân, Tần Lý Thị cam đoan, nhất định sẽ chiếu cố tốt tiểu đệ. Đã đi Miên Viễn huyện thượng nhiệm sự tình không thể cải biến, Tần Thiểu Du đã cảm thấy, hẳn là phải sớm tính toán cùng chuẩn bị. Thế là hắn hỏi Tiết Thanh Sơn, Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bên trong, nhưng có linh dị vật phẩm. Tiết Thanh Sơn trả lời nói, vốn là có. Bất quá trước đó trong Miên Viễn huyện tiểu sát Hắc Liên giáo yêu nhân thời điểm, đem huyện trấn Yêu Ti cũng cho dọn dẹp một lần, bắt được không ít cùng Hắc Liên giáo có cấu kết người, bởi vì lo lắng người bên kia tay ít, trông coi không ngừng linh dị vật phẩm, liền đều cho mang về Lạc Thành trấn Yêu Ti. Tần Thiểu Du lập tức lại hỏi, những này linh dị vật phẩm, ta có thể mang đến Miên Viễn huyện sao? Đương nhiên có thể. Tiết Thanh Sơn đáp ứng rất sảng khoái. Nhưng Tần Thiểu Du vẫn chưa thỏa mãn, lại hỏi có thể hay không từ Lạc Thành trấn Yêu Ti linh vật trong phòng, tuyển mấy món linh dị vật phẩm mang đến. Lần này Tiết Thanh Sơn không có gấp đáp ứng, mà là hỏi lại, người muốn dẫn cái nào mấy món? Thần Châu, Tỉnh Táo Kim Châm, Cương Trùng. Tần Thiểu Du báo ra mấy cái linh dị vật phẩm danh tự, đều là hắn trước kia từng dùng qua. Tiết Thanh Sơn sau khi nghe, ám buông lỏng một hơi. Tần Thiểu Du muốn cái này mấy món linh dị vật phẩm, vô luận phẩm cấp vẫn là dụng đồ, cũng không tính là xuất chúng. Nói thật, nếu như Tần Thiểu Du đòi hỏi, là Lạc Thành trấn Yêu Ti bên trong kia mấy món huyền tự cấp linh dị vật phẩm, cho dù là Tiết Thanh Sơn, cũng không tốt tùy tiện đáp ứng. Nhưng cái này mấy món linh dị vật phẩm nhưng không có quan hệ. Thế là hắn vung tay lên, khẳng khái đồng ý, được, ta liền đem cái này mấy món linh dị vật phẩm cho quyền Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti. Đến lúc đó ngươi liền mang theo bọn chúng, cùng một chỗ đi Miên Viễn huyện thượng nhiệm. Đa tạ Tam tỷ phu. Tần Thiểu Du cho Tiết Thanh Sơn rót một chén rượu, lấy đó cảm tạ. Ngay sau đó hắn lại hỏi, ta có thể mang lên Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng bọn hắn cùng một chỗ đi nhậm chức a? Đương nhiên có thể, Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti bây giờ bị thanh lý không có mấy người, người nếu là không mang bọn hắn đi, còn thế nào khai triển công việc? Vậy ta lúc nào xuất phát? Mấy ngày nữa đi. Một là chờ ngươi Ngũ tỷ phu, hai là Ngọc Hoàng Quan bên kia đánh cho ta kêu gọi, nói là mấy ngày nữa, những cái kia bị biến thành cẩu hài tử, liền có thể kết thúc quan sát. Đến lúc đó, các ngươi vừa vặn giúp đỡ đem những này hài tử đưa về Miên Viễn huyện. Được. Tần Thiểu Du gật đầu đáp ứng. Chờ đợi mấy ngày cũng tốt, hắn có thể làm nhiều chút chuẩn bị cùng an bài. Tiết Thanh Sơn uống một hớp rượu, bỗng nhiên nở nụ cười. Nói đến, những hài tử kia lúc trước chính là các ngươi hộ tống đến Ngọc Hoàng Quan đi. Hiện tại lại từ các ngươi đem bọn hắn hộ tống về nhà, cũng coi là đến nơi đến chốn. Chương 298, Tiết Tiểu Bảo Lão Sư. Nếm qua cơm tối, một đám người pha xong trà, nói chuyện phiếm tiêu thực. Thẳng đến có gõ mỏ cầm canh người, trên đường phố gõ cái chiên gõ mỏ cầm canh, nhắc nhở cấm đi lại ban đêm thời gian lập tức sẽ đến, Tiết Thanh Sơn mới mang theo vợ con hướng Tần Đạo Nhân, Tần Lý Thị từ biệt, chuẩn bị trở về trấn Yêu Ti. đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Tần Lý thì dặn dò, bắt được mấy khối bánh ngọt nhét vào Tiết Tiểu Bảo trong túi. Luôn luôn tham ăn Tiết Tiểu Bảo, giờ phút này thế mà không quá muốn. Hắn đánh lấy ở một cái nói, bà ngoại, ta không muốn. Ta ăn no. Hắn nào chỉ là ăn no, đều bị Tần Lý thị cho ăn sắp ăn quá no, ăn ói ra. Đáng tiếc Tần Lý thị căn bản không nghe hắn, không chỉ có hướng hắn trong túi cứng rắn nhét bánh ngọt, còn hướng trong miệng hắn lại nhét vào một khối, cũng nói, cầm, ngươi chính là đang tuổi lớn, liền nên ăn nhiều một chút. Tiết Tiểu Bảo nhờ giúp đỡ nhìn về phía người chung quanh. Đáng tiếc không ai giúp hắn. Tần Thiểu Du đồng tình nhìn hắn một cái, cố nén cười nói, cha, mẹ, ta cùng tam tỷ phu bọn hắn cùng một chỗ đi trấn Yêu Ti, buổi tối hôm nay cũng không trở về ngủ. Nghe nói như thế, Tần Lý thì bỏ qua Tiết Tiểu Bảo. Quay đầu nhìn xem Tần Thiểu Du, có chút không giảng hòa không thôi nói, hôm nay giống như không nên ngươi trực đêm a. Ngươi đi trấn Yêu Ti làm cái gì? Ngươi lập tức liền muốn đi Miên Viễn huyện, cũng không ở nhà nhiều bồi bồi ta và ngươi cha. Tránh thoát một kiếp Tiết Tiểu Bảo, cuống quýt phun ra bánh ngọt chạy đi, vẫn không quên hướng Tần Thiểu Du quăng tới ánh mắt cảm kích. Tần Thiểu Du thì cười nói, chính là bởi vì lập tức sẽ đi Miên Viễn huyện, ta mới dành thời gian chuẩn bị thêm một chút. Nương, ngươi yên tâm, Miên Viễn huyện cách Lạc Thành lại không xa, về sau ta nhất định là sẽ thường xuyên trở về thăm hỏi ngài và cha. Tần Lý thì vẫn còn có chút không bỏ, trong miệng lầm bầm lầu bầu. Tần đạo nhân thấy thế, liếc nàng một cái, nói, Thiếu Du làm như vậy là đúng, lúc còn trẻ, liền nên lấy sự nghiệp làm trọng. Ngay sau đó hắn nhịn không được tự biên tự diễn, ta đương thời vậy cùng Thiếu Du một dạng, say mê công tác, rất được với quan thưởng thức cùng tin nặng. Dứt lời, còn liếc Tiết Thanh Sơn cùng An Mộc Thông liếc mắt. Hai cái con rể đều là người thông minh, lập tức thức thời vụ tán dương nổi lên Tần đạo nhân chuyên nghiệp. Tần Lý thị lại nhếch miệng, nhà rảnh nói, rất được với quan thưởng thức cùng tin nặng. Vậy sao ngươi trong trấn Yêu Ti? Mệt gần chết làm nhiều năm như vậy, cũng còn một mực là tiểu kỳ quan, không có đạt được đề bạt đâu. Tần đạo nhân lập tức câm miệng. Tần Lý thị vẫn là chừa cho hắn một chút mặt mũi, vạch khuyết điểm sau không có thừa thắng xông lên. Mà lại cũng chính là tại người trong nhà trước mặt, Tần Lý thị mới có thể bóc Tần đạo nhân ngắn, có người ngoài ở thời điểm, nàng vẫn là rất giữ gìn Tần đạo nhân mặt mũi. Bất quá tại bị Tần đạo nhân như thế quấy rầy một cái về sau, Tần Lý thị cũng không mạnh hơn Lưu Tần Thiểu Du, chỉ là để hắn chú ý nghỉ ngơi, mặt khác chính là phàn nàn, lấy sự nghiệp làm trọng là không sai. Nhưng ngươi cũng được giải quyết vấn đề cá nhân a. Lúc nào có thể cho ta mang vóc dáng tức trở về? Lại để cho ta cháu trai ẩm. Bị bức hôn Tần Thiểu Du, cười ha hả, tranh thủ thời gian kéo lên Tiết Thanh Sơn cùng tam tỷ còn có Tiết Tiểu Bảo, dẫn theo đèn lồng vội vã ra cửa, cũng như chạy trốn hướng trấn Yêu Ti đi. Trên đường, Tiết Thanh Sơn đầu tiên là cùng tam tỷ một đợt, trêu ghẹo Tần Thiểu Du vài câu, sau đó đem hắn chủ chính nhất phương kinh nghiệm cùng tâm đắc, toàn bộ tất cả đều nói ra. Tần Thiểu Du nghe rất chân thành. Bởi vì hắn biết rõ, Tiết Thanh Sơn nói những kinh nghiệm này cùng tâm đắc. Toàn bộ đều là hoa quả khô, giá trị rất cao. Coi như không thể hoàn toàn rập khuôn, cũng có thể nhường cho mình tại đi đến Miên Viễn huyện về sau, có thể rất nhanh vào tay công tác, tránh đi chặng đường oan uổng. Nhanh đến trấn Yêu Ti thời điểm, Tiết Thanh Sơn cuối cùng là đem hắn kinh nghiệm tâm đắc kể xong. Tần Thiểu Du vậy toàn bộ ghi xuống. Ngay tại Tần Thiểu Du chuẩn bị hướng Tiết Thanh Sơn nói lời cảm tạ thời điểm, Tiết Tiểu Bảo lại kéo hắn một cái góc áo, nói ra cái yêu cầu, tiểu cửu, ngươi đi Miên Viễn huyện thời điểm, có thể hay không đem ta mang lên? Ngươi đi Miên Viễn huyện làm cái gì? Tần Thiểu Du hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi là không bỏ được cùng An Tử Linh, An Tử xem hai tỷ đệ tách ra? Yên tâm đi, về sau mỗi đến ngày lễ ngày Tết thời điểm, bọn hắn đều sẽ đến Lạc Thành đến. Các ngươi vẫn là có thể cùng nhau chơi đùa. Không nghĩ tới, Tiết Tiểu Bảo lại là lắc đầu. Ta không phải muốn đi Miên Viễn huyện chơi, mà là ta lão sư luôn nói có chút sách, không bằng không sách, nói người đọc sách không chỉ có muốn nghiên tập kiến thức trong sách, còn phải xem nhìn thế giới này, nhìn xem dân sinh khó khăn. Chỉ có đem hiện thực bên trong tình huống cùng sách vở bên trong tri thức đem kết hợp, mới có thể tìm được một đầu con đường thuộc về mình. Nghe nói như thế, không chỉ có Tần Thiểu Du mặt lộ vẻ ngạc nhiên, Tiết Thanh Sơn cùng Tiết Tần Thị cũng là kinh ngạc không thôi. Ngươi lão sư này, có chút trình độ à? Tần Thiểu Du cảm thán nói. Có thể nói ra loại lời này, ít nhất nói rõ Tiết Tiểu Bảo lão sư không phải một cái hũ nho. Tiết Thanh Sơn cùng Tiết Tần Thị cũng không nhịn được châu đầu ghé tai, khe khẽ bàn luận, trong học đường lão sư còn có dạng này trình độ. Không nhìn ra nha. Bọn hắn nguyên bản định, chờ Tiết Tiểu Bảo tại trong học đường hoàn thành trường dạy vỡ lòng, liền vì hắn tìm danh sư thật tốt dạy bảo. Hiện tại xem ra, lại là ăn cá ướp muối chấm xì dầu, vẽ vời thêm chuyện. Danh sư nguyên lai ngay tại trong học đường. Tiết Tiểu Bảo nghe thấy Tần Thiểu Du khen hắn lão sư, rất là đắc ý, phản phất bị khen chính là hắn bản thân một dạng, cũng nói, Tiểu Cửu, ngươi vậy công nhận ta lão sư. Vậy ngươi liền mang theo ta đi. Vậy không được. Tần Thiểu Du không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Ngươi lão sư nhường ngươi nhìn thế giới này, nhìn dân sinh khó khăn, không nhất định phải đi theo ta đi Miên Viễn huyện, ngươi lưu tại Lạc Thành, một dạng có thể nhìn. Hắn lần này đi Miên Viễn huyện, không biết sẽ tao ngộ như thế nào nguy hiểm. Cũng không tốt mang lên Tiết Tiểu Bảo. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn không có cách nào hướng Tam Tỷ cùng Tiết Thanh Sơn giao phó. Huống chi, Tiết Tiểu Bảo tuổi còn nhỏ, cũng không đến đi vạn dặm đường, thời điểm. Sở dĩ hắn khuyên, ngươi lão sư kia rất không tệ, ngươi lưu tại Lạc Thành có thể cùng hắn nhiều học chút tri thức, chờ ngươi đem kiến thức trong sách học vững chắc, lại du lịch tứ phương, đem học được tri thức vận dụng đến trong thực tiễn, càng có thể lục lọi ra con đường thuộc về mình. Tiết Thanh Sơn cùng Tiết Tần thì vậy mở miệng phụ họa, khuyên Tiết Tiểu Bảo đánh trước tốt cơ sở. Không được mơ tưởng xa vời. Tiết Tiểu Bảo thật lòng nghĩ nghĩ, cuối cùng thở dài, gật đầu nói, các ngươi nói lời, cùng ta lão sư nói không sai biệt lắm. Tốt a, ta nghe các ngươi, cũng không đi theo Tiểu Cửu đi Miên Viễn huyện. Tiến vào trấn Yêu Ti về sau, Tần Thiểu Du cùng Tiết Thanh Sơn, Tiết Tần Thị cùng Tiết Tiểu Bảo cáo từ, trực tiếp đi người gác đêm ký túc xá. Tại Tần Thiểu Du thăng nhiệm tổng kỳ về sau, dưới trướng nhân thủ tăng nhiều, một cái sạp lớn ở không dưới, bây giờ là liên tiếp ba cái gian phòng, đều thuộc về dưới tay hắn người sở hữu. Làm Tần Thiểu Du đi qua thời điểm, ba cái sạp lớn bên trong đều là một mảnh đen kịt. Dưới tay hắn đám kia ngọa long phượng sồ, tất cả đều đã thổi đèn đi ngủ, trong phòng trừ tiếng ngáy cùng mài răng âm thanh bên ngoài, lại không có thanh âm khác. Dù sao trong thế giới này, trừ bắt mèo ngõ nhỏ cùng trong thanh lâu còn có chút sống về đêm bên ngoài, nơi khác căn bản không có sống về đêm có thể nói. Soát điện thoại, chơi game cái gì, thì càng không thể nào. Nếu như là kết hôn người, ban đêm còn có chút sự tình làm. Có thể ở tại trấn Yêu Ti sạp lớn bên trong những này người gác đêm, tất cả đều là đàn ông độc thân, nghĩ tại trong chăn tạo ra con người cũng không có đối thủ. Tần Thiểu Du lúc đầu chỉ muốn kêu lên mấy cái tiểu kỳ, nhưng sắp đến đầu lại thay đổi chủ ý, muốn thử một chút đám này thủ hạ tính cảnh giác cùng lực phản ứng. Thế là hắn ngoại phóng huyết khí, vô thanh vô tức đem ba cái sạp lớn môn, cho riêng phần mình mở ra một đường nhỏ. Sau đó móc ra ba cái quan khói gãy, ném tới ba cái sạp lớn bên trong. Bởi vì quan khói gãy trúng, mang theo một chút đá vụn cùng đinh sắt, vì để tránh cho ngộ thương, Tần Thiểu Du ném đều là góc khuất, cho dù có đá vụn cùng đinh sắt nổ lên, cũng khó có thể làm bị thương người. Rầm rầm rầm. Ba tiếng nổ vang. Nương theo lấy cường quang cùng khói đặc xuất hiện, lập tức đem trong phòng người gác đêm bừng tỉnh. Bọn hắn ngay lập tức xoay người mà lên, vẫn chưa bối rối, mà là có thứ tự chia thành số đội, có người cầm thuẫn có người cầm vũ khí, thật nhanh kết xuất chiến đấu trận hình vọt ra khỏi phòng. Thôi Hữu Quý thì là ngay lập tức thi triển ra thổ động thuật, muốn từ phía dưới đánh lén. Là ta. Tần Thiểu Du kịp thời lên tiếng, lúc này mới tránh khỏi bị Thôi Hữu Quý tập kích chỗ yếu, bị đám người vây đánh. Mà đồng thời, hắn đối phản ứng của mọi người tốc độ, vẫn là tương đối hài lòng. Nghe tới Tần Thiểu Du thanh âm, đám người vội vàng đốt đèn, tại xác nhận thật là hắn về sau, mới thu hồi binh khí. Thôi Hữu Quý từ trong đất chui ra, ánh mắt nhưng vẫn tại Tần Thiểu Du bên dưới ba đường quét tới quét lui, cũng nhả rảnh nói, hơn nửa đêm ngươi không ngủ được, phát cái gì thần kinh. Vẫn là Chu Tú Tài so sánh hiểu Tần Thiểu Du, hắn một bên mặc quần áo, vừa nói, đại nhân, thế nhưng là có nhiệm vụ. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, ta đêm nay tới, một là kiểm tra thực hư các ngươi gần nhất huấn luyện thành quả, cũng không tệ lắm, đối mặt đột phát tình huống phản ứng đều rất nhanh. Vậy so sánh có trình tự quy tắc. Cái này hay nha, vậy đúng là có nhiệm vụ muốn tuyên bố. Chương 299, xuất phát. Vừa nhận được mệnh lệnh, chúng ta muốn đi Miên Viễn huyện. Nghe tới Tần Thiểu Du câu nói này, không ít người cũng còn chưa kịp phản ứng, kinh ngạc châu đầu ghé tai nghị luận, gần nhất Miên Viễn huyện có cái gì bản án sao? Không nghe nói nha. Vậy chúng ta đi Miên Viễn huyện làm cái gì? Vẫn là Chu Tú Tài tâm tư nhanh nhẹn, sửng sốt một chút về sau, đột nhiên kịp phản ứng, đưa tay vỗ bên cạnh người bắp đùi, kích động hỏi, đại nhân, ngài nhưng là muốn đi phụ trách Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti rồi. Tại Tần Thiểu Du sau khi gật đầu, Mã Hòa Thượng cùng Tôn Hiển Tông mấy người cũng lần lượt phản ứng lại. Ào ào hướng hắn nói chút. Mặc dù là từ phủ thành điều đến phía dưới huyện thành, nhưng lại thành huyện trấn Yêu Ti bên trong người đứng đầu, tại mọi người xem ra, cái này rõ ràng là ngoại phóng rèn luyện, chỉ cần làm ra thành tích làm ra công tích, cao thăng không thành vấn đề. Dù sao Tần Thiểu Du có cái bách hộ quan anh rể, lại bị Tả Thiên Hộ, Trương Thị Lan chờ đại lão coi trọng, cơ hội thăng quan so sánh những người khác tới nói, vẫn là phải lớn một tí tẹo như thế. Tần Thiểu Du đợi đến mọi người chúc mừng hoàn tất, mới khoát tay áo nói, được rồi, đều là người một nhà, lời khách sáo cũng không phải nói. Hiện tại ta tới bố trí một lần nhiệm vụ an bài. Đám người lập tức ngậm miệng lại. Tần Thiểu Du thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu. Tôn Hiển Tông không hổ là từ biên quân lui ra tới, đối với kỷ luật huấn luyện, bắt rất không tệ. Tần Thiểu Du không có lãng phí thời gian, lập tức ra lệnh an bài, lão Tôn, Tú Tài, hai người các ngươi ở trên trời sáng về sau, mang một đội người đi đầu xuất phát. Đến Miên Viễn huyện về sau, lão Tôn ngươi phụ trách chỉnh đốn, huấn luyện nơi đó lưu dụng người gác đêm. Tú Tài ngươi thì phụ trách đem mạng lưới tình báo dựng lên, không chỉ có là muốn nhìn chằm chằm Miên Viễn huyện bên trong các loại tình huống. Còn phải nhìn chằm chằm chung quanh huyện trấn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhìn xem Chu Tú Tài cùng Tôn Hiển Tông, hỏi, thế nào, hai cái này nhiệm vụ, các ngươi có thể hoàn thành à? Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chu Tú Tài không chút do dự nói. Tôn Hiển Tông chậm một bước, chỉ có thể nói, ta cũng giống vậy. Tần Thiểu Du đối phản ứng của hai người rất hài lòng, lại dặn dò, các ngươi sáng mai khi xuất phát, muốn dẫn đủ chứa chuẩn bị cùng vật liệu. Đến Miên Viễn huyện về sau, đem trấn Yêu Ti nha môn cùng huyện nha đều cho ta hảo hảo bố trí một lần. Ngoài ra ngươi nhóm lại kiểm tra một chút. Nhìn xem bên kia thiếu thứ gì, phát hạt giấy phù trở về nói cho ta biết, chờ ta đi thời điểm, mới tốt dẫn đi. Lần này Tôn Hiển Tông đoạt trước, đáp, vâng. Chu Tú Tài chưa hề nói ta cũng giống vậy, mà là hỏi, đại nhân, ngài khi nào đi Miên Viễn huyện? Tần Thiểu Du nói, còn phải mấy ngày nữa. Ngọc Hoàng Quan bên kia muốn để chúng ta giúp đỡ đem khôi phục hình người hài tử đưa trở về. Chu Tú Tài lập tức nói, minh bạch, chúng ta sẽ đem dọc đường tình huống xác minh, đồng phát hạt giấy phù báo cáo cùng ngài, chờ các ngươi tới thời điểm, có thể làm đến tâm lý nắm chắc. Tần Thiểu Du gật đầu nói một tiếng tốt. Trong lòng rất là hài lòng. Cái này Chu Tú Tài, đối với phòng ngừa chu đáo lý giải, là càng ngày càng đúng chỗ. Ngay sau đó Tần Thiểu Du lại đối Thôi Hữu Quý, Mã Hòa Thượng cùng Sơn Đạo Niên phân phó, các ngươi từ ngày mai trở đi, mang theo dưới tay người làm ra phát chuẩn bị, cũng tiến hành thảo luận, nhìn chúng ta cần mang những thứ gì đi Miên Viễn huyện, tốt nhất là có thể liệt kê một cái tờ đơn ra tới. Thôi Hữu Quý đám người ào ào ứng tốt. Tại đem tất cả sự tình an bài hoàn tất về sau, Tần Thiểu Du nói, được rồi, các ngươi trở về phòng tiếp tục ngủ đi. Lập tức liền quay người rời đi. Đi tàng kinh cát. Chu Tú Tài đám người ào ào trở về phòng. Nhưng rất nhanh bọn hắn lại lui ra tới. Bởi vì trong phòng quan khói gãy bạo tạc sinh ra khói đặc, chưa tiêu tán. Thuốc lá này không chỉ có sặc người, còn cay con mắt, nhường cho người căn bản không có cách nào trong phòng đợi. Đám người hùng hùng hổ hổ lui ra ngoài, thở phào về sau, mở cửa mở cửa, mở cửa sổ mở cửa sổ, Thôi Hữu Quý cũng liền lấy thả mấy cái pháp thuật. Giúp đỡ thông gió sắp xếp khói. Dày vào một hồi lâu, trong phòng hơi khói mới tán đi, có thể đám người lại bị làm tinh thần phấn chấn, không ngủ được. Nhưng này khuya khoắt. Cũng không sự tình có thể làm, một đám người chỉ nằm ở sạp lớn bên trên, chửi mắng cái nào đó người làm quan, là ăn no rỗi việc ở không đi gây sự. Trong tàn thư các, Tần Thiểu Du hắt hơi một cái. Hắn cũng không có nhiều nghĩ, vuốt vuốt cái mũi về sau, ngắt chỉ mọc sách phóng tới kinh quyển bên trên, sau đó nói, tiểu ái đồng học, cùng Miên Viễn Huyện có liên quan tư liệu văn hiến ở đâu? Từ khi dùng qua kinh quyển về sau, Tần Thiểu Du cũng cảm giác cái này linh dị vật phẩm cùng người công thiểu năng. A Phi, trí tuệ nhân tạo không sai biệt lắm, thế là liền cho nó lấy cái tên như vậy. Đáng tiếc là, trong thế giới này, không ai biết rõ cái này ngành ý tứ. Cái này khiến Tần Thiểu Du sinh ra một loại kiểu khác cô độc cùng tịch mịch. Kinh quyển tự hành xem nhẹ Tần Thiểu Du đối với nó xưng hô, trang giấy bên trên rất nhanh nổi lên một đám lớn tàn thư vị trí. Tần Thiểu Du căn cứ chỉ dẫn, tìm được không ít cùng Miên Viễn Huyện có liên quan tư liệu văn hiến. Trong này đã có Miên Viễn Huyện huyện chí, cũng có giới thiệu nơi đó phong thổ ân tình cùng thân sĩ quan lưu tư liệu, còn có bao năm qua đến phát sinh trong Miên Viễn Huyện tình tiết vụ án hồ sơ. Tần Thiểu Du đem những này tư liệu văn hiến toàn bộ cho mượn. Cũng trong mấy ngày kế tiếp toàn bộ xem hết, từ đó đối Miên Viễn Huyện tình huống, có một đại khái hiểu rõ cùng nhận biết. Như thế, hắn tại đi Miên Viễn Huyện về sau, mới có thể có chuẩn bị, không đến mức lúng cuống. Thời gian mấy ngày đảo mắt đã qua. Ở nơi này trong vòng vài ngày, Tần Thiểu Du không chỉ có tra duyệt Miên Viễn Huyện các loại tư liệu, để dưới tay người làm các loại chuẩn bị, còn đem yêu huyết vượng cách làm dạy cho lão nương. Hắn đi Miên Viễn Huyện về sau, liền không có biện pháp lại mỗi ngày cho Tần Đạo Nhân làm linh thực. Cũng may Tần Đạo Nhân thương thế đã cơ bản khỏi hẳn. Quỷ nước không uống cũng không có quan hệ. Mà yêu huyết vượng dùng đến vật liệu, là lan yêu máu, thịt cùng nội tạng, nấu nướng phương pháp lại không tính đặc biệt, Tần Thiểu Du liền dạy cho lão nương, để cho lão cha khi hắn sau khi đi, cũng có thể có linh thực ăn. Mau sớm tăng lên huyết khí, khôi phục tu vi, thậm chí là tiến thêm một bước. Có thế kỳ quái là, Tần Lý Thị làm yêu huyết vượng, mặc dù đang ở vật liệu cùng trình tự làm việc bên trên, đều cùng Tần Thiểu Du một dạng, nhưng hiệu quả cùng hương vị, lại không biết vì sao, đều muốn kém hơn một chút. Nhưng là tốt qua không có. Hôm nay là lên đường thời gian. Sáng sớm, Tần Thiểu Du đang cùng cha mẹ từ biệt về sau, liền tới đến trấn Yêu Ti. Dưới tay hắn đám người sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, không chỉ có từng cái võ trang đầy đủ, còn lôi mấy xe trang bị cùng vật liệu. Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ, cũng ở đây trước kia, liền đem bọn nhỏ đưa đến trấn Yêu Ti. Hai người biết rõ Tần Thiểu Du muốn đi Miên Viễn Huyện, trừ căn dặn hắn cẩn thận một chút bên ngoài, còn rất là không bỏ. Một mặt là Tần Thiểu Du đi rồi về sau, không ai lại cho các nàng giảng những cái kia thú vị cố sự. Một mặt khác thì là Tần Thiểu Du đi rồi về sau. Không ai đưa cho các nàng mỹ vị linh thực, cùng dùng tốt dụng cụ giải phẫu. Tần Thiểu Du nhìn thấu hai tỷ muội không bỏ, cười nói, Miên Viễn Huyện cách Ngọc Hoàng Quan cũng không tính quá xa, về sau các ngươi nhàn rỗi, đều có thể đến Miên Viễn Huyện làm khách. Đến lúc đó ta cho các ngươi làm tốt ăn, dẫn các ngươi đi nghiên cứu bắt được các loại yêu quỷ. Thật sự, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ miệng đồng thanh hỏi. Đương nhiên là thật. Tần Thiểu Du gương mặt nghiêm túc cùng nghiêm túc. Vậy chúng ta ước định cẩn thận, cũng không thể biến. Hừm, ước định cẩn thận, sẽ không thay đổi. Thôi Hữu Quý ở bên cạnh nhìn thấy màn này, nhịn không được nâng trán. Hắn rất muốn nhắc nhở hai vị sư muội, tiểu tử này rắp tâm bất lương, các ngươi đi Miên Viễn Huyện, chính là dê vào miệng cọp. Nhưng hắn không dám. Hắn còn có tay cầm tại Tần Thiểu Du trong tay đâu. Mà lại hắn vậy sợ hãi đắc tội rồi Tần Thiểu Du, tiểu tử này sẽ chạy đến Ngọc Hoàng Quan đi, tìm Trương Chân Nhân cáo trạng, nói hắn nói xấu. Vì không bị bắt về Ngọc Hoàng Quan, Thôi Hữu Quý chỉ có thể đối hai vị sư muội nói tiếng xin lỗi. Cùng lúc đó, tại trấn Yêu Ti cổng, ngồi ở trên xe ngựa An Tần Thị vậy nhìn thấy một màn này. Nàng xem nhìn Tô Kiến Tình, lại nhìn nhìn Tô Thính Vũ, trong lòng lẩm bẩm, cũng không biết hai cô nàng này bên trong. Cái nào mới là Thiếu Du coi trọng? Hẳn là cái kia lớn, dù sao tiểu nhân một cái kia cũng quá nhỏ. Tần Thiểu Du cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hàn huyên một hồi, cũng cùng các nàng ước định, tại làm được rồi linh dị vật phẩm về sau, hai người cho hắn đưa đến Miên Viễn Huyện đi, mà hắn thì phụ trách hảo hảo khoản đãi. Đồng thời dưới tay hắn lực sĩ, thì thu xếp tốt muốn hộ tống về Miên Viễn Huyện bọn nhỏ. Tần Thiểu Du nhìn thời gian, không sai biệt lắm nên lên đường, liền đi cho Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư tượng dâng một nén nhang. Đồng thời cung cấp lên mấy phần linh thực. Hắn một bên bái lấy tượng Tổ Sư, một bên miệng lẩm bẩm. Lại là đang cùng tượng Tổ Sư lôi kéo làm quen, muốn chỗ tốt. Tổ Sư gia, ta lập tức muốn đi Miên Viễn huyện, nghe nói chỗ kia không có ngài tượng thần, về sau chỉ có chờ ta trở lại Lạc Thành báo cáo, tài năng lại cho ngài cống lên ăn ngon. Ngài không nên trách ta, muốn trách thì trách Tả Thiên Hộ, đều là hắn ra lệnh. Mặt khác chính là ta đi Miên Viễn huyện về sau, nhất định sẽ đứng trước rất nhiều nguy hiểm, chỉ có một khối hình rắn mọc bài kề bên người, ta sợ không đủ. Sở dĩ, người xem có phải là lại cho ta một cái mới bảo bối. Ta bình an vô sự. Ngài về sau mới có thể có càng nhiều linh thực ăn, ngài nói đúng a. Tần Thiểu Du thầm thầm thì nói xong, ngẩng đầu lên, đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư tượng. Sau đó hắn liền từ tượng Tổ Sư trong mắt, thấy được ghét bỏ, cùng từ khói xanh ngưng tụ mà thành, xéo đi, hai chữ. Tần Thiểu Du nháy mắt mộng bức. Đây là cái gì tình huống? Tổ sư gia đây là không quan tâm yêu quỷ linh thực rồi. Còn chưa phải để ý sống chết của ta rồi. Từ đại đường ra tới, Tần Thiểu Du đều vẫn là không hiểu ra sao. Không thể từ Cửu Thiên Đản Ma Tổ Sư tượng nơi này đạt được tân bảo bối. Để Tần Thiểu Du có chút tiếc nuối, cũng may hắn làm đủ khác chuẩn bị. Điều chỉnh tốt tâm tính về sau, Tần Thiểu Du hướng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ hai tỷ muội chắp tay chào từ biệt, sau đó trở mình lên ngựa, kêu gọi đám người xuất phát. Các huynh đệ, đi, thượng nhiệm Miên Viễn huyện. Chương 300, lại đến Ô Gia Bảo. Bởi vì Tần Thiểu Du bọn hắn còn mang theo có rất nhiều hài tử, cho dù những hài tử này đều bị an bài ngồi ở trên xe ngựa, cũng đều rất nghe lời phối hợp, nhưng vẫn là ảnh hưởng hành quân tốc độ. Dù sao có hài tử tại trong đội ngũ, liền phải cân nhắc bọn họ năng lực chịu đựng, không có khả năng ra roi thúc ngựa đi đường. Thế là đội ngũ mặc dù sáng sớm liền từ Lạc Thành lên đường, thế nhưng là đến bóng đêm phủ xuống thời giờ, mới đưa đem đi đến Ô Gia Bảo phụ cận. Cưỡi tại trên chiến mã Tần Thiểu Du, híp mắt quét mắt bao phủ khắp nơi hắc ám. Đem biện nghe hiệu quả tăng lên tới lớn nhất, lấy nhìn rõ trong đêm tối không nhìn thấy các loại tình huống. Đồng thời hắn thật nhanh hướng Thôi Hữu Quý đám người, hạ một loạt mệnh lệnh, toàn đội tăng tốc độ hành quân, chạy tới Ô Gia Bảo qua đêm. Thôi sư huynh, ngươi mang dưới trướng nhân mã, hộ vệ tại đội ngũ bốn phía. Bất kể là giặc cỏ vẫn là yêu quỷ, chỉ cần dám đến gần, liền giết không tha. Vâng. Trong đội ngũ chúng người gác đêm cùng kêu lên lĩnh mệnh. Ngũ tỷ cũng không ngồi xe ngựa, tìm Tần Thiểu Du muốn thân khôi giáp mặc vào, phóng ngựa hoành thương, hộ vệ tại mấy chiếc bên cạnh xe ngựa. Điều khiển xe ngựa người gác đêm, thì là hướng phía trên xe bọn trẻ chào hỏi một tiếng, để bọn hắn ngồi xuống nắm chặt, chợt liền huy động roi ngựa, thúc giục ngựa tăng thêm tốc độ. Toàn bộ đội ngũ tốc độ hành quân, bởi vậy tăng lên. Cùng lúc đó, Thôi Hữu Quý vậy mang theo hắn kia một ít kỳ nhân mã xông vào hắc ám, hộ vệ cảnh giới. Tần Thiểu Du chuỗi này an bài, phi thường kịp thời. Trong đội ngũ đám kia tiểu hài, đầu tiên là bị Hắc Liên giáo yêu nhân dùng tà pháp biến thành cẩu, sau này lại tại Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng trị liệu xong khôi phục hình người, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại có một ít linh năng. Tại những cái kia du đãng ở đêm tối bên dưới yêu quỷ nhãn bên trong, những hài đồng này, quả thực chính là thượng hạng mỹ vị cùng thuốc bổ. Đồng thời cái này mấy chục chừng trăm người đội ngũ, lại thêm kia từng chiếc rõ ràng vận tải đại lượng hàng hóa, xe ngựa, thì là bị giặc cỏ cùng thổ phỉ trở thành lớn dê béo. Những này yêu quỷ cùng cường đạo, tất cả đều mượn đêm tối yểm hộ, lên Tần Thiểu Du bọn hắn chi đội ngũ này chủ ý, mà ở cái này đưa tay không thấy được năm ngón, cho dù giờ bó đuốc, cũng chỉ có thể nhìn thấy phụ cận một mảnh nhỏ khu vực trong đêm tối, Tần Thiểu Du biện nghe thiên phú. Phát huy ra rất lớn hiệu quả. Mỗi khi có yêu quỷ hoặc là cường đạo tới gần, Tần Thiểu Du liền sẽ ngay lập tức chuẩn xác báo ra phương vị của bọn hắn. Mà trong đội ngũ người gác đêm, không đợi những này yêu quỷ cường đạo làm ra phản ứng, liền sẽ xuất ra cung nỏ, hướng phía Tần Thiểu Du nói phương vị một trận nổ bắn ra. Ngay sau đó chính là Thôi Hữu Quý mang theo dưới trướng hắn người gác đêm xông đi lên, càn quét còn sót lại yêu quỷ cùng cường đạo. Những chuyện tương tự tại có mấy lần qua đi, những cái kia giấu ở trong bóng tối, muốn đánh đội ngũ chủ ý yêu quỷ cùng cường đạo. Tất cả đều không dám đến gần rồi. Bọn hắn mặc dù muốn tăng bên dưới chi đội ngũ này, nhưng cũng sợ băng rơi mất trăng của mình. Mà Tần Thiểu Du bọn hắn, cũng nhìn thấy trong đêm tối, đèn đuốc sáng trưng Ô Gia Bảo. Ô Gia mặc dù sớm đã không còn, nhưng Ô Gia Bảo vẫn đang. Tòa này Ô Bảo là Ô Gia hao phí đại lượng tài lực vật lực sở kiến, hủy đi lời nói quá đáng tiếc, mà bỏ đi bất kể lời nói, lại dễ dàng bị cường đạo hoặc là yêu quỷ chiếm cứ, từ đó ủ ra mới mầm tai vạ. Thế là nơi đó tri huyện cùng trấn ưu tiên người phụ trách vừa tính toán, dứt khoát là đem tòa này Ô Bảo đổi thành một cái trạm dịch lớn. Vẫn là cùng trước kia một dạng, cung cấp cho vãng lai khách thương nghỉ ngơi sử dụng, đồng thời bảo hộ bọn họ an toàn. Chỉ là muốn thu lấy một điểm phí tổn. Làm Tần Thiểu Du đám người chạy tới Ô Gia Bảo ngoài cửa lớn lúc, đang có một chi thương đội tại giao nạp phí tổn, tiếp nhận kiểm tra. Chi này thương đội quản sự, hiển nhiên không biết Ô Gia sự tình. Hắn tại giao tiền thời điểm, còn cùng thủ vệ binh sĩ nghe ngóng, các ngươi Ô Gia Bảo, trước kia không phải đều miễn phí đã cho hướng khách thương ở nhờ sao? Làm sao hiện tại muốn thu tiền? Ô Gia xác thực không lấy tiền. Nhưng bọn hắn muốn thu mệnh à? Thủ vệ binh sĩ cười lạnh hai tiếng, đem Ô Gia cố sự giảng cho thương đội quản sự nghe, cuối cùng nói, hiện tại cái này Ô Gia Bảo là nha môn đang quản, mặc dù lấy tiền, cũng không thu mệnh. Đem so với trước những cái kia bị Ô Gia hại tính mạng người, các ngươi xem như vận khí tốt. Thương đội quản sự đang nghe thủ vệ binh sĩ lời nói về sau, ngốc một lát, bỗng nhiên gào khóc. Ngươi khóc cái gì? Thủ vệ binh sĩ bị hù một nhảy, chúng ta mặc dù lấy tiền, nhưng thu cũng không nhiều, không đến mức nhường ngươi đau đớn thành như vậy đi. Kia thương đội quản sự vuốt một cái nước mắt. Cắn răng nghiến lợi nói, ta không phải trong lòng đau tiền, ta là đang khóc ta đại ca. Ta đại ca hai năm trước cũng là mang thương đội chạy tuyến đường này, kết quả là mất tích. Chúng ta đều coi là, bọn hắn hoặc là bị trộm phỉ giết, hoặc là bị yêu quỷ hại, hôm nay nghe xong ngươi nói những lời này mới biết được, ta đại ca cùng hắn mang nhánh kia thương đội, 89/10 là bị Ô Gia người cho hại. Đáng hận chúng ta trước đó còn vẫn cho là Ô Gia là người tốt, còn đưa tiền đưa vật, mời bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm ta ca cùng thương đội mọi người thi cốt. Chuyện cũ đã qua, người sống như vậy. Thủ vệ binh sĩ thở dài một hơi, vờ vịt làm mực an ủi thương đội quản sự vài câu về sau, cùng ảo thuật một dạng, lấy ra một thanh nến thơm tiền giấy. Tiến vào Ô Bảo về sau, đi cho ngươi ca bọn hắn đốt điểm nến thơm tiền giấy đi. Cảm ơn. Thương đội quản sự đưa tay liền muốn đi đón nến thơm tiền giấy. Thủ vệ binh sĩ lại là đem đồ vật vừa thu lại. 10 văn tiền, tạ ơn ủng hộ. Thương đội quản sự sửng sốt một lát, cuối cùng vẫn là trả tiền mua một thanh nến thơm tiền giấy. Chờ bọn hắn tiến vào Ô Bảo về sau, Tần Thiểu Du đám người tiến lên, không đợi thủ vệ binh sĩ mở miệng. Liền móc ra trấn ưu ti lệnh bài. Thủ vệ binh sĩ tại nghiệm nhìn qua về sau, tự nhiên không dám đòi tiền, đem mọi người để vào Ô Bảo. Rất mau nhìn thủ Ô Bảo người gác đêm vậy thu được tin tức, đi tới nhìn một chút là Tần Tổng Kỳ cùng An Tri Huyện, tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng gọi người đưa ra Ô Bảo bên trong gian phòng, cung cấp đám người nghỉ ngơi sử dụng. Tại thu xếp tốt chúng thủ hạ cùng hài đồng về sau, Tần Thiểu Du cùng Mã Hòa Thượng đám người, ra khỏi phòng, đánh giá bây giờ Ô Gia Bảo. Tại Ô Bảo trên tường rào, tương tự là có cầm vũ khí tuần tra người, lại là từ Ô Gia gia binh. Đổi thành trấn ưu tiên người gác đêm, cùng huyện nha phái tới bộ khoái cùng nha dịch. Mà ở Ô Bảo trung ương trên quảng trường, thì là dựng nổi lên một mảnh đơn sơ lều lớn, cung cấp cho hành thương nhóm che gió tránh mưa. Ở giữa còn có bán nước trà cùng đồ ăn nóng bán hàng rong, không cần phải nói, đây nhất định là bộ khoái, bọn nha dịch thân thích. Trên quảng trường kia mấy tôn quỷ dị tượng đá, đã sớm bị tiêu hủy. Nhưng lớn lư hương lại giữ lại, cung cấp người thắp hương đốt nến, tế bái chết đi thân bằng hảo hữu. Bên cạnh còn có bán hàng rong đang bán nến thơm tiền giấy, cùng giấy bệnh búp bê. Mà giờ khắc này thật vẫn không ít người, hoặc quỳ hoặc ngồi xổm ở lớn lư hương trước, tế điện chết đi người thân, cho bọn hắn đốt vàng mã. Tần Thiểu Du đứng tại Ô Bảo trên tường rào, nhìn phía dưới những cái kia tưởng niệm thân bằng người, cũng không quay đầu lại hỏi, nghe nói sau đó điều tra Ô Gia Bảo, đào ra không ít thi cốt. Phụ trách Ô Gia Bảo người gác đêm, chính cùng theo tại Tần Thiểu Du bên người. Hắn gật đầu thở dài, đúng vậy, chỉ tiếc những cái kia thi cốt bên trên da thịt, đã bị yêu quỷ gặm ăn sạch sẽ, khá hơn chút ngay cả xương cốt đều bị nhai nát, nhường cho người thực tế không cách nào phân biệt ra thân phận của bọn hắn. Chỉ có thể thống nhất chuyển di an táng. Tần Thiểu Du gật gật đầu, lập tức khẽ thở dài một tiếng. Cái này một đêm qua rất an ninh, vẫn chưa gặp được cái gì tình huống ngoài ý muốn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đám người cả đội xuất phát. Mới ra Ô Gia Bảo không bao xa, liền thấy có một đám sương mù, tại Ô Bảo bên cạnh trong rừng cây cuồn cuộn mà lên. Ngay sau đó cái này đến cái khác xa lạ bóng người, xuất hiện ở mênh mông trong sương mù. Thôi Hữu Quý biểu lộ nháy mắt ngưng trọng lên. Bởi vì xuất hiện ở trong sương mù, tất cả đều không phải là người, mà là quỷ. Nhưng mà không đợi đám người làm ra cảnh giới phản ứng. Những này xuất hiện ở Lâm Vũ bên trong quỷ, lại cùng nhau hướng phía Tần Thiểu Du đám người, thở dài hành lý. Đây là... Thôi Hữu Quý ngây ngẩn cả người. Tần Thiểu Du vậy ngây ngốc một chút, lập tức phản ứng lại. Bọn họ là bị Ô Gia hại chết lữ nhân cùng khách thương, trước đó người chết rồi, hồn phách còn lọt vào cầm tù nô dịch, bây giờ là khôi phục tự do, cảm thấy được chúng ta từ Ô Gia Bảo trải qua, hướng chúng ta nói lời cảm tạ. Phản phất là tại chứng minh Tần Thiểu Du nói, đi hành lễ về sau, những quỷ này theo sương mù một đợt, biến mất không còn tâm tích. Bọn hắn trở về Minh Phủ. Mã Hòa Thượng chắp tay trước ngực, đối quỷ bầy vừa rồi xuất hiện rừng cây, nhẹ tụng kinh văn. Tần Thiểu Du nhìn một lát, đợi đến sương mù hoàn toàn biến mất về sau, mới kêu gọi đám người tiếp tục lên đường. Nhưng ở dục ngựa đi vài bước về sau, hắn lại mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ vì hắn phát hiện, trong đầu vậy bản thần bí thực đơn bên trong, thế mà lại nhiều hơn một tờ mới nội dung. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đinh Huy chân thành cảm ơn.